Chương 1240, đi theo hướng Phệ Châu bạo động chỉ đường, Nghệ Phong tốn mấy giờ, rốt cuộc chạy tới một vị trí trung tâm bên trong thành trì. Một phủ đệ to lớn tọa lạc tại trung tâm, đỉnh thành chủ phủ cao thẳng tận trời, giống như tòa thành đâm thẳng vào trong mây, bạo phát từng đợt hà hồng, nhuộm toàn bộ hư không thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Nếu chỉ tới đây để thưởng thức cảnh đẹp, tất nhiên có thể khiến lòng người chìm đắm mê mẩn ở trong đó. Nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người không có lòng dừng lại thưởng thức hình ảnh mỹ lệ này. Lúc này xung quanh tòa thành trì đã tập hợp không ít nhiếp hồn sư. Một đám đều phóng lên cao, bay như tên bắn về phía đỉnh thành chủ phủ. Trên đỉnh thành chủ phủ, Nghệ Phong dương mắt nhìn lại, bọn họ nhỏ giống như con kiến. Nhiếp hồn sư từ bốn phía không ngừng bay tới, khiến trong lòng Nghệ Phong âm thầm cảnh giác. Hắn không khỏi nhìn nam tử vương tọa hỏi, tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nam tử vương tọa nhìn một đám nhiếp hồn sư bay như tên bắn đến. Bọn họ đều bay nhanh về phía chân trời, một đám tấn công đỉnh thành chủ. Với sự tấn công của bọn họ, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm trôi qua, cấm chế tan biến lợi hại như vậy. Nghệ Phong, mau tiến vào thành trì. Với lực lượng công kích bọn họ, sợ là cấm chế không kiên trì được bao lâu. Phệ Châu thật sự có thể bị bọn họ lấy được. Nam tử vương tọa có chút sốt ruột. Rất rõ ràng nam tử vương tọa xem thường tốc độ tiêu tan của cấm chế, cũng xem thường thực lực đám người đã vào thành. Công kích lúc này đã khiến đất rung núi chuyển, trong lòng Nghệ Phong cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn dùng sức gật đầu, bay như tên bắn về phía phủ đệ thành chủ. Cùng lúc đó, một vài nhiếp hồn sư không trực tiếp bay thẳng lên đỉnh phủ đệ, mà giống Nghệ Phong tiến vào trong phủ đệ trước. Đi theo chỉ thị của bản vương, mau chóng tìm được một nửa hồn thể khác của bản vương. Thời gian sắp không còn kịp, nam tử vương tọa thúc giục nói. Nghệ Phong cũng sốt ruột, chỉ cần cấm chế vỡ ra, chung quy sẽ có người có thể lấy được Phệ Châu đồng thời thu phục nó. Đi về phía trước, vẫn đi về phía trước, nam tử vương tọa không ngừng chỉ đường cho Nghệ Phong. Thấy nam tử vương tọa cấp bách như vậy, hai cánh đấu khí của Nghệ Phong không hề giữ lại, chớp động tăng tốc bay như tên bắn về phía trước. Tốc độ như vậy khiến những người vào cùng Nghệ Phong có chút hoảng sợ. Nam tử vương tọa cũng kinh ngạc không thôi, tốt lắm, có tốc độ như vậy, nói không chừng chúng ta có thể tới trước khi bọn họ tiến vào trong cấm chế. Bất quá, bây giờ còn cần lấy một nửa hồn thể khác của bản vương đã. Bằng không bản vương sẽ không xông qua được cạm bẫy này. Nam tử vương tọa sốt ruột nói, Nghệ Phong gắt gao gật đầu, phát huy tốc độ đến mức tận cùng, điên cuồng bay như tên bắn về phía đối phương. Chờ một chút, nơi này có ảo cảnh, là ảo cảnh do Cao Bất Tử kia thiết lập, tốc độ chậm lại, trong ảo cảnh có cạm bẫy, không có thực lực, quân cấp. Nếu rơi vào trong cạm bẫy, giữ nhiều lành ít. Nam tử vương tỏa thấy tốc độ của Nghệ Phong không chậm lại, bay như tên bắn thẳng về phía không gian vặn vẹo, không nhịn được nhắc nhở. Lúc trước tuy rằng hắn mạnh, nhưng đối với ảo cảnh lại không hiểu biết mấy. Không cần, khi nam tử vương tỏa kinh ngạc ngăn cản, tốc độ của Nghệ Phong ngược lại còn nhanh hơn, bay như tên bắn vào trong ảo cảnh. Nam tử vương tỏa thấy Nghệ Phong kiêu căng như thế, không nhịn được khẩn trương. Nghệ Phong, khoan hãy xông vào, không nên kích động. Tuy rằng lão bất tử kia chỉ hiểu một chút về ảo cảnh, nhưng dù sao hắn vẫn là cường giả thánh cấp. Một chút của hắn cũng không dễ chịu được, ảo cảnh thô thiển như vậy còn chưa làm gì được ta. Nghệ Phong nói một câu, thân ảnh ở trong ảo cảnh không ngừng biến ảo, hai cánh vẫn vỗ. Nam tử vương tọa nhìn Nghệ Phong đi vào bên trong có quy luật như vậy, trong lòng rất kinh ngạc. Bởi vì Nghệ Phong không đụng phải một cạm bẫy nào, hơn nữa nam tử vương tọa mơ hồ cảm thấy Nghệ Phong có khả năng đi lại trong ảo cảnh. Chẳng lẽ tiểu tử này hiểu rõ về ảo cảnh viễn cổ? Nam tử vương tọa cảm thấy hết sức khó hiểu. Ta từng nhận được truyền thừa của ảo cảnh một cường giả viễn cổ cấp tông sư khác. Dường như Nghệ Phong biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Hắn giải thích với nam tử vương tọa. Nam tử vương tọa sửng sốt, ngay lập tức mừng rỡ. Thật tốt quá, ban đầu vốn tưởng rằng sẽ phải phí rất nhiều thời gian đối với ảo cảnh này. Hiện tại có thể thoải mái xông qua, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Ngay khi nam tử vương tỏa cao hứng không thôi, trong tai truyền đến tiếng nổ vang. Toàn bộ thành trì bắt đầu lắc lư, sắc mặt nam tử vương tỏa đại biến. Không tốt, trong bọn họ có nhiếp hồn sư bát tinh. Cấm chế sắp bị mở ra, Nghệ Phong, mau, mau, nhanh ra khỏi ảo cảnh. Nam tử vương tỏa hết sức sốt ruột, không ngừng thúc giục Nghệ Phong. Đồng thời sắc mặt Nghệ Phong đại biến, nhiếp hồn sư bát tinh, đó là tồn tại khủng khiếp tới mức nào. Hiện tại, cho dù Nghệ Phong thi triển Trảm Tiên cùng các kỹ năng cũng không lay động được địa vị của người ta. Thất tinh và bát tinh đã không phải chênh lệch về cấp bậc, mà là biến hóa về chất. Hiện tại Nghệ Phong có lòng tin khi đối mặt với tôn cấp cửu giai, cho dù đánh không lại vẫn có thể toàn mạng trở ra. Nhưng lại không tiếp được mấy chiêu của quân cấp, bởi vì đây là một ngưỡng cửa trời, có thể nói hố trời này rộng hơn gấp nhiều lần so với khoảng cách giữa vương cấp và tôn cấp. Cho nên cho dù chữ Huyên là thiên chi kiều nữ như vậy, sau khi nhận được cảm ngộ của lão đầu tử, thánh thủy, tất cả các loại trợ giúp, vẫn không có vài phần tin tưởng đột phá đến quân cấp. Có thể hiểu sự chênh lệch giữa quân cấp và tôn cấp. Mặc dù Nghệ Phong biết Phệ Châu tuyệt đối có thể thu hút được bát tinh nhiếp hồn sư, nhưng thật sự không ngờ được, trong phạm vi mấy nghìn dặm lại có bát tinh nhiếp hồn sư. Nhiếp hồn sư bát tinh cực kỳ cường đại, lại càng cực kỳ hiếm thấy. Trong phạm vi mấy nghìn dặm có nhiều nhiếp hồn sư như vậy, thật ra Nghệ Phong có thể hiểu được. Nhưng xuất hiện một bát tinh, lại khiến người ta kinh ngạc. Đừng nói là mấy nghìn dặm, cho dù phạm vi ngoại lực, muốn tìm nhiếp hồn sư như Nghệ Phong, đã là rất khó. Nhưng không ngờ nơi này lại có. Không thể không nói vận khí của Nghệ Phong và các nhiếp hồn sư còn lại cực kém. Mau, mau, mau, nam tử vương tỏa không ngừng thúc giục. Nếu những cấm chế không vì năm tháng lâu dài tan biến nhanh như vậy, hắn thật sự không sợ đối phương có thể làm được gì. Nhưng hiện tại, sợ là cấm chế có thể nhanh chóng bị đối phương đánh tan. Nghệ Phong cũng cảm nhận được cấp bách trong đó, hai cánh chấp động. Hắn ở trong ảo cảnh như cá gặp nước. Rất nhanh, Nghệ Phong đã tìm được lối ra của ảo cảnh. Thân ảnh hắn chấp động biến mất trong ảo cảnh. Bất quá, khi Nghệ Phong biến mất dĩ nhiên nghe được trong đó có tiếng kêu thảm thiết. Điều này khiến Nghệ Phong cười lạnh một tiếng. Những kẻ không hiểu ảo cảnh, tùy ý xông vào ảo cảnh do cường giả thánh cấp chế tạo, đó là mình chịu tội. Nhưng Nghệ Phong vừa ra khỏi ảo cảnh, sắc mặt liền mạnh mẽ đại biến. Có độc, Nghệ Phong vừa hít thở một hơi, cảm giác toàn thân có chút tê dại. Nếu Nghệ Phong có thể thấy, tất nhiên có thể phát hiện toàn bộ mặt hắn đều trở nên tối đen. Loại độc này quá khủng bố, có thể nói khiến người ta sợ hãi vô cùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1241, ngón tay Nghệ Phong không ngừng huy vũ, hắn nín thở, từng đạo kim châm không ngừng đâm vào người hắn. Sau đó năng lượng thánh thủy không ngừng tuôn lên thân thể để tinh lọc những độc tính này. Đồng thời các loại thuốc nước giải độc không ngừng theo kim châm tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Đến cuối cùng, Nghệ Phong còn vận dụng một giọt thánh thủy. Lúc này màu đen trên mặt Nghệ Phong mới chậm rãi bớt đi. Đến cuối cùng, màu đen này tập trung toàn bộ trên ngón tay Nghệ Phong. Ngón tay Nghệ Phong đen tím, Nghệ Phong dùng móng tay vạch một đường. Một giọt máu có mùi tanh tưởi gay mũi máu trên ngón tay vốn thâm đen bắn ra về phía xa. Giọt máu xẹt qua hư không, Nghệ Phong thậm chí có thể nghe tiếng suy suy. Khi nó rơi xuống sàn nhà, toàn bộ sàn nhà đều bị ăn mòn. Độc rất mạnh, Nghệ Phong ngừng thở, nhìn sàn nhà bị ăn mòn. Hắn không nhịn được ngạc nhiên nói, lúc này nếu không phải trong cơ thể hắn có năng lượng thánh thủy, hơn nữa còn có thánh thủy. Muốn nhanh chóng xua tan độc này sợ là không đơn giản như vậy. Độc này rất tàn khốc, nếu không phải mình là y sư cao giai, sợ là không phát hiện nhanh như vậy. Thân là tôn cấp lục giai, mình đã bị độc này lan tràn rất nhanh. Nói vậy cho dù quân cấp đụng tới độc này cũng phải chịu thiệt. Quả nhiên là thánh cấp viễn cổ, phương pháp rất tàn nhẫn, Nghệ Phong thì thào tự nói. Trong lòng hắn không khỏi có chút thông cảm với người xâm nhập vào đây. Không đạt được quân cấp, hoặc là không phải nhiếp hồn sư trên thất giai, tiến vào đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Không gian nơi này đầy độc khí, Nghệ Phong không dám ở lâu, thân ảnh bay như tên bắn về phía xa. Nghệ Phong đã không sử dụng hai cánh đấu khí. Tuy rằng trong cơ thể có hai viên năng lượng vệ châu, nhưng hai cánh đấu khí tiêu hao thật sự quá lớn. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chừa chút lực lượng đến cuối cùng tự nhiên tốt hơn. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng nam tử vương tỏa đã nhắc nhở Nghệ Phong, nơi đây có rất nhiều cạm bẫy, bảo hắn bước chậm lại. Sau khi đi được một đoạn đường, khi Nghệ Phong thấy được loại độc này càng lúc càng nhạt, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút. Mà lúc này, nam tử vương tỏa ở trên cánh tay Nghệ Phong hiển nhiên đã bắt đầu hưng phấn. Nghệ Phong có thể cảm giác được hắn hưng phấn khiến cánh tay Nghệ Phong rung động. Nghệ Phong, mau, mau lên, bản vương cảm nhận được một nửa hồn thể khác, đã cách không xa, suy suy. Chỉ cần ta nhận được một nửa hồn thể còn lại là có thể tiến vào không gian lấy được Phệ Châu. Hiển nhiên nam tử vương tỏa hết sức hưng phấn, nhưng khi hắn đang hưng phấn, toàn bộ phủ đệ lại đất rung núi chuyển, khiến thân thể Nghệ Phong cũng lay động mạnh vài cái. Mẹ nó, công kích của những người này càng lúc càng sắc bén. Cấm chế sắp bị phá, sợ là không đủ thời gian. Nghệ Phong, người phải căn thời gian. Nam tử vương tỏa hiểu rất rõ về cấm chế, thấy thành trì chấn động lợi hại như vậy, hắn hết sức sốt ruột. Nghệ Phong cắn răng một cái, hai cánh đấu khí vốn biến mất lại xuất hiện, mặc dù nam tử vương tọa nói nơi đây rất nguy hiểm, sợ là có rất nhiều cạm bẫy, nhưng hắn đã bất chấp tất cả. Hiện tại, cái thiếu nhất chính là thời gian, với hai cánh đấu khí, Nghệ Phong bay như tên bắn. Trên đường đi, không giống như lời nam tử Vương Tỏa đã nói, hắn không đụng phải nhiều cạm bẫy. Chẳng qua, lại gặp không ít hung hồn có thực lực tôn cấp. Nhưng hung hồn như vậy không thể gây thương tích đối với Nghệ Phong. Nghệ Phong đã thu từng con một vào trong bình ngọc, trong đó có mấy con tương đương với tôn giả bát giai. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy có chút an ủi. Những hung hồn này được thả ra, đủ khiến một vài thế lực nhất lưu đều cảm thấy đau đầu. Tới rồi, chính là chỗ này, chính là ở đây, nam tử Vương Tỏa hết sức hưng phấn, nhìn vào một cung điện nhỏ trước mặt kêu lên. Nghệ Phong liền nhìn lại, cung điện này không lớn, nhưng lại mang tới cảm giác âm u. Tuy rằng Nghệ Phong rất bất ngờ vì trên đường đi không đụng phải cạm bẫy, nhưng khi tới nơi, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía cung điện. Cẩn thận một chút, lão bất tử kia là người hết sức giảo hoạt, ở đây hẳn vẫn còn có cạm bẫy. Nam tử Vương Tỏa khẽ nói, ừ, Nghệ Phong gật đầu, bước chân đã bắt đầu chậm lại. Hắn từ từ tiến về phía cung điện, dừng lại, nam tử Vương Tỏa quát lớn, nghe thấy tiếng quát của đối phương, bước chân của Nghệ Phong lập tức dừng lại. Mà cùng lúc đó, hơn 10 hung hồn từ bốn phía đồng thời bay tới, lại tạo thành một trận, vây kín xung quanh hắn. Trận cổ thành, là trận cổ thành, bản vương đã biết, lão khốn kiếp kia tuyệt đối sẽ thiết lập cạm bẫy. May mắn lão gia hỏa kia không tìm thấy cường giả quân cấp để tạo trận, bằng không chắc chắn chúng ta sẽ phải chết. Nam tử Vương Tỏa cảm thấy có chút may mắn, hung hồn thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai. Nghệ Phong kinh hãi nói ra thành tiếng, hắn trừng mắt nhìn hung hồn vây xung quanh. Nghệ Phong đối với một hai hung hồn thì không phải là vấn đề. Nhưng ở đây có hơn 10 con, hắn làm sao có thể đối phó được, hơn nữa còn tạo thành trận, thực lực nhất định tăng mạnh. Tiền bối, đây là trận gì? Nghệ Phong phát hiện ra, hơn 10 con hung hồn này tạo thành uy hiếp lớn lao đối với bọn họ. Trận cổ thành, năm đó, nó là trận bảo hộ cho tòa thành trì này. Bất quá đây là trận nhỏ, nhưng cho dù là trận nhỏ như thế, với chỉ hơn 10 con hung hồn cao giai, cho dù đối mặt với quân cấp vẫn có thể liều mạng. Nam tử Vương Tọa nói, cái gì, đối mặt quân cấp vẫn có thể đối kháng, vậy chúng ta thì sao? Nghệ Phong dùng mình một cái, thật sự không ngờ được trận này kinh khủng như thế. Vậy làm sao bây giờ? Với thực lực của chúng ta, muốn xông vào sợ là không dễ dàng. Nghệ Phong nhìn nam tử Vương Tỏa đã hóa thành hình người nói. Đúng là có chút phiền phức, nhưng không phải không thể qua. Nam tử Vương Tỏa nói, tiền bối có cách xử lý. Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, trận này vốn là trận trấn thành của bản vương. Hắn không học được nhiều lắm, muốn phá cũng không khó. Nam tử Vương Tỏa ngạo nghễ nói, về phương diện trận pháp, quả thật, hắn có thực lực để kiêu ngạo. Nếu như vậy, mời tiền bối ra tay, phủ đệ này lay động càng lúc càng lợi hại, sợ là cấm chế không kiên trì được, Nghệ Phong vội vàng nói. Nam tử Vương Tỏa gật đầu, thân ảnh biến ảo mạnh mẽ, hạ xuống giữa 10 con hung hồn. Nghệ Phong lau mồ hôi, tuy rằng đối phương nói có thể phá, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Bất kể một con hung hồn nào, đều có thực lực sánh ngang với hắn. Nghệ Phong nắm chặt tay, nam tử Vương Tỏa hạ xuống giữa 10 con hung hồn, bước chân di chuyển với một quỹ tích kỳ lạ. Dưới sự di chuyển theo quỹ tích kỳ dị này, không còn hung hồn nào có thể động được góc áo của hắn. Mà nam tử Vương Tọa lại đánh ra từng quyền, những hung hồn này thật giống như bia ngắm, bị đối phương tùy ý đánh chúng, sau đó chúng phát ra những tiếng kêu thê thảm. Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng này, thử người ra nhìn nam tử Vương Tọa. Trong lòng đầy kính nể, ở đây, hung hồn thấp nhất đã đạt tới thất giai, lại bị hắn dễ dàng đánh chúng như vậy. Không phải hắn quá trâu sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1242, Nghệ Phong, tiếp lấy. Trong lúc Nghệ Phong đang sững sờ, nam tử Vương Tỏa đánh một quyền lên người hung hồn. Hung hồn kia liền bắn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế vội vàng thi triển năng lượng Phệ Châu khống chế thu vào trong bình ngọc. Rất rõ ràng, sau khi hung hồn chịu đựng một quyền của nam tử Vương Tỏa, lại không còn sức phản kháng. Nó bị Nghệ Phong thu vào trong bình ngọc dễ như trở bàn tay. Cho dù là thực lực đạt được bát giai, thậm chí có vài hung hồn cửu giai đều đã bị nam tử Vương Tỏa đánh một quyền, sau đó đã bị Nghệ Phong dễ như trở bàn tay thu vào trong bình ngọc. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 hung hồn gần như đã bị bọn họ hủy diệt. Tất cả đã bị Nghệ Phong dễ như trở bàn tay thu cả vào bình ngọc. Nghệ Phong bình ngọc nhìn trong tay, dường như còn kịp thích ứng. Đây chính là hơn 10 tôn cấp, với trợ lực như vậy, hắn lại có thể có được dễ như trở bàn tay. Vậy mang những hung hồn này ở trên người, có phải chẳng khác gì là mang cho một thế lực nhị lưu nhỏ ở trên người hay không? Về sau khi tấn công Kim Ưng Tông, vậy chẳng phải là... Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hắn nhớ tới Kim Ưng Tông, nếu ném ra toàn bộ hung hồn nhận được lúc này, cục diện đó hẳn là rất hưng phấn đi. Khóe miệng Nghệ Phong cười đầy tà mị, trong lòng hắn nghĩ, nếu những hung hồn tạo thành trận, vậy không thể tốt hơn. Khi con hung hồn cuối cùng tiến vào bình ngọc của Nghệ Phong, thân ảnh của nam tử vương tọa nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong thử người ra, hắn tùy ý nói, bản vương hiểu trận này hơn ai hết, có lợi cũng có hại, chỉ cần đánh vào con hung hồn ở tâm trận là có thể đánh rơi hơn phân nửa thực lực của trận. Cho nên mới có thể giải quyết đơn giản như vậy. Nghệ Phong nghe nam tử vương tọa nói như vậy, khẽ cười, không nói gì thêm. Nếu không có thực lực nhất định, cho dù có nhược điểm không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại hoàn toàn hơn 10 hung hồn. Bất quá, Nghệ Phong lại phát hiện sau khi tranh đấu một trận, khí tức nam tử vương tọa yếu đi rất nhiều. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày nói, tiền bối, ngài không sao chứ? Nam tử vương tọa lắc đầu nói, bản vương là linh hồn thể, tuy rằng dựa vào nhược điểm của trận giải quyết những hung hồn này. Nhưng dù sao thực lực chúng không kém, bản vương tiêu hao thực lực rất lớn, bất quá không sao, chậm rãi khôi phục là được. Nam tử vương tỏa thở khẽ một hơi, linh hồn thi triển lực lượng với mật độ cao như vậy sẽ tiêu hao cực lớn. Nghệ Phong cũng hiểu rõ, nam tử vương tỏa này mạnh thì mạnh, nhưng mỗi lần chiến đấu sẽ phải tiêu hao hồn lực cực lớn. Xem ra, về sau vẫn ít để hắn ra tay thì tốt hơn. Cũng phải tìm cơ hội chế luyện nhiều đan dược khôi phục hồn lực. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhanh lấy một nửa hồn thể khác của bản vương ra, nam tử vương tọa nói. Điều này khiến Nghệ Phong vội phản ứng. Phủ đệ này lay động càng lúc càng lợi hại, hiển nhiên không thể kiên trì được bao lâu nữa, thậm chí đã xuất hiện từng khe rạn. Đi, Nghệ Phong quát, thân ảnh mạnh mẽ chấp động, tới ngoài cửa cung. Nghệ Phong, dùng Phệ Châu mở ra. Nam tử vương tọa nhìn cửa cung, hô lớn với Nghệ Phong. Nghệ Phong từng có một lần kinh nghiệm, hắn liền thi triển năng lượng Phệ Châu truyền vào cửa cung trong. Rất nhanh, cửa cung này mở ra một khe hở. Tiền bối, ngài nhanh tới người ta. Nghệ Phong nhìn nam tử vương tọa nói. Nam tử vương tọa hóa thành một làn khói nhẹ, quấn trên cánh tay Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn cửa cung mở ra, vội vàng thi triển thuấn di tiến vào. Nghệ Phong bước vào bên trong cung điện, trong nháy mắt hắn cảm giác toàn thân giống như bị đốt cháy. Sóng khí khủng khiếp đánh vào người hắn, Nghệ Phong cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi, toàn thân giống như ở trong tử địa hỏa diễm. Nghệ Phong thậm chí cảm giác được hồn thể của hắn đang bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn không thôi. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không vội vàng thi triển năng lượng Phệ Châu và đấu khí bảo vệ chặt chẽ quanh thân. Mà nam tử vương tọa lại kêu la không ngừng, một làn khói đen xuất hiện trên người hắn. Điều này khiến Nghệ Phong vội vàng dùng Phệ Châu bảo vệ cả hắn. Cảm ơn, nam tử vương tọa vô cùng suy yếu, gầm lên đầy giận dữ. Lão bất tử thật là quá tàn nhẫn, lại dẫn địa hỏa đến thiêu đốt ta. Những lời này khiến Nghệ Phong sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía dưới chân, quả nhiên dưới chân hỏa diễm bốc lên màu xanh đậm, địa hỏa. Nghệ Phong thoáng nghi hoặc nhìn nam tử vương tọa, địa tâm chi hỏa, chỉ có cường giả thánh cấp mới có thể nhận được thứ đó. Những địa hỏa này chỉ là phần còn sót lại, nếu thật sự là địa hỏa, thực lực của ngươi không chống đỡ được bao lâu sẽ ngã xuống. Nam tử vương tọa nói, loại địa hỏa này tra tấn rất lớn đối với linh hồn. Dùng Phệ Châu bảo vệ ngươi và ta, tiến vào trong bên hông cung điện. Bản vương nghĩ, hẳn là hồn thể của bản vương bị thiêu đốt ở chỗ đó. Nam tử vương tỏa hít một hơi thật sâu, Nghệ Phong gật đầu, tuy rằng địa hỏa này khiến hắn có chút e dè, nhưng không thấy có gì phiền toái. Dưới sự thôn phệ của Phệ Châu, thứ còn sót lại của địa hỏa không làm gì được hắn. Nghệ Phong di chuyển, nhanh chóng đến một không gian, hắn nhìn kỹ lại, trên một vương tỏa, cũng có một người. Nghệ Phong nhìn người kia, hắn giống hệt với nam tử vương tỏa. Chẳng qua khí tức hồn thể đối phương suy yếu hơn nhiều so với nam tử vương tọa. Lão bất tử, bản vương và ngươi thề không đội trời chung. Nam tử vương tọa nhìn mình trên vương tọa, không nhịn được giận dữ hét lớn. Nghệ Phong nhìn kỹ lại, không nhịn được thông cảm cho nam tử vương tọa. Dưới vương tọa lại có địa hỏa cao mấy thước, loại địa hỏa này thiêu đốt, ngay cả hư không đều vỡ tan. Lực thiêu đốt đáng sợ như vậy, năng lượng thuộc tính hỏa của Nghệ Phong tuyệt đối không thể sánh bằng. Thảo nào nam tử vương tọa nói, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ. Uy lực của loại thiêu đốt này khiến ngay cả hư không đều vỡ tan. Hắn quả thật không thể chống đỡ, nhưng Nghệ Phong rất khó lý giải, có thể biết được địa hỏa có hiệu quả thiêu đốt đối với hồn thể. Với hồn thể của Nghệ Phong, sợ là nhanh chóng bị thiêu đốt sạch sẽ. Tuy rằng nói nam tử vương tọa mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng hồn thể bị thiêu đốt lâu như vậy còn chưa bị thiêu đốt sạch sẽ. Điều này hẳn là thánh cấp cũng không thể làm được. Nghệ Phong rất muốn hỏi nam tử vương tọa, nhưng thấy sắc mặt hắn giận dữ như vậy, chung quy Nghệ Phong không thể mở miệng. Ngươi đã đến rồi. Ngay khi Nghệ Phong đang nghĩ làm thế nào để cứu đối phương cứu ra, nam tử đang bị hỏa diễm địa hỏa thiêu đốt mở to mắt, nhìn nam tử vương tọa bên cạnh hắn nói. Không thể tưởng tượng được lão bất tử kia lại nhẫn tâm như vậy. Sắc mặt nam tử vương tọa nhăn lại, ngoài đau đớn ra, quan trọng hơn chính là tức giận. Đây vốn là một phần của hắn, lúc này khoảng cách gần như vậy, đau đớn, hắn có thể cảm thụ được. Đều là hồn thể của một người, cho dù không nói lời nào, hai bên đều có thể cảm giác được ý niệm của đối phương. Nghệ Phong, giúp ta thôn vệ xiềng xích này. Nam tử vương tọa hít một hơi thật sâu nói. À, thôn vệ địa hỏa phía trên xiềng xích sao? Nghệ Phong kinh hãi nói ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1243. Tiền bối, với thực lực của ta nếu muốn thôn vệ được địa hỏa trên xiềng xích của linh hồn này, sợ là không thể làm được. Tuy rằng Nghệ Phong có vài phần thực lực, nhưng không phải là kẻ tự cao tự đại. Địa hỏa này là hỏa diễm khủng khiếp, hắn không hoàn toàn nắm giữ được Phệ Châu, sợ là rất khó đối phó được. Tất nhiên ta biết, ngươi thu địa hỏa lại, sau đó tiến hành thôn phệ. Nam tử vương tọa nói, cái gì, thu địa hỏa? Nghệ Phong bị lời nói của nam tử vương tọa dọa, không đạt được thực lực quân cấp, làm sao có thể thu địa hỏa? Nam tử vương tọa gật đầu, ngón tay chỉ vào một hướng. Nghệ Phong liền nhìn lại, thất thần kêu lên, huyền thủy vạn năm, phía trên nam tử vương tọa đang bị xiềng xích. Huyền thủy nhỏ từng giọt tản ra hàn ý. Huyền thủy rơi xuống, không gian có chút đông cứng. Loại đông cứng này còn khủng bố hơn sự thiêu đốt của địa hỏa. Huyền thủy rơi trên người, nam tử vương tọa, hồn thể nam tử vương tọa lập tức bị đông lại. Hồn thể vốn bị suy yếu sắp tiêu tan, trong nháy mắt lại được chữa trị, đạt được đỉnh phong. Sau đó dưới sự thiêu đốt của địa hỏa, hồn thể đông cứng hồn thể lại bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nghệ Phong rốt cục hiểu được. Vì sao địa hỏa thiêu đốt nhiều năm như vậy nam tử vương tỏa vẫn chưa bị thiêu đốt sạch sẽ? Có huyền thủy làm dịu đi hồn thể, thì sao có thể bị thiêu đốt sạch sẽ? Nghệ Phong cảm giác hiểu rõ hơn về sự tàn nhẫn của vị cường giả thánh cấp kia. Đây là thật sự băng hỏa lưỡng trọng thiên, muốn sống không được, muốn chết không xong. Dùng hai loại bảo vật địa hỏa và huyền thủy tra tấn một người, cũng chỉ có cường giả thánh cấp có tiền vốn như vậy. Người khác lãng phí một giọt huyền thủy vạn năm đã đau lòng muốn tự sát. Trước hết ngươi lấy huyền thủy vạn năm, sau đó dùng huyền thủy lau một chút lên tay, với tốc độ cực nhanh thu phục địa hỏa. Nó sẽ không kịp tổn thương đến ngươi, nam tử vương tọa nói. Nghệ Phong gật đầu, thân ảnh chớp động tới vị trí trên đỉnh đầu nam tử. Vương tọa, tới gần vị trí này, Nghệ Phong cảm giác lạnh xuyên tim, toàn thân đều muốn đông cứng. Nghệ Phong bạo phát năng lượng thuộc tính hỏa, bảo vệ chặt chẽ thân thể. Lúc này mới cảm giác được một chút ấm áp, dùng năng lượng Phệ Châu che bình ngọc huyền thủy lại. Nam tử vương tỏa thấy Nghệ Phong đã tiếp cận bình ngọc huyền thủy ở phía trên, hắn gấp giọng nói. Tâm thần Nghệ Phong lĩnh hội, năng lượng Phệ Châu bạo phát, bình ngọc vốn đang nằm nghiêng được Nghệ Phong nâng lên, từng đạo năng lượng Phệ Châu không ngừng đánh ra, cuối cùng, hàn khí khiến lòng người lạnh ngắt rốt cục đã chậm rãi biến mất. Điều này khiến Nghệ Phong vui mừng, lại không ngừng đánh ra năng lượng Phệ Châu, tạo thành Lam Liên Hóa Hồng Quyết, phong tỏa chặt miệng bình. Sau khi đánh ra một đạo năng lượng Phệ Châu cuối cùng, bình ngọc hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay như tên bắn đến trong tay Nghệ Phong. Nghệ Phong tiếp được, cảm giác nặng nề khiến Nghệ Phong mừng rỡ. Sợ là số lượng huyền thủy trong đó, còn lại phải đến 1.000 giọt. Số lượng huyền thủy như thế, lại là chí bảo, đặc biệt ở trong tay y sư, tất nhiên có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nghệ Phong, nhanh lấy địa hỏa. Không có hàn khí huyền thủy áp chế, không bao lâu nữa địa hỏa có thể hoàn toàn đốt cháy bản vương. Nam tử vương tỏa thấy Nghệ Phong nhận được huyền thủy, quát to. Nghệ Phong gật đầu, tâm tư vừa chuyển một giọt huyền thủy bay ra như tên bắn, cuối cùng hóa thành sương mù, bao vây xung quanh Nghệ Phong. Tay Nghệ Phong bị huyền thủy bao vây, Nghệ Phong cảm giác toàn thân đều bị đông cứng lại. Bất kỳ chỗ nào trên người đều cảm thấy cái lạnh thấu xương. Đặc biệt là hồn thể, giờ phút này đã hoàn toàn dừng. Vận chuyển, cái lạnh đau đớn xuyên tim. Nghệ Phong vận chuyển Phệ Châu trong cơ thể và năng lượng thuộc tính hỏa, không ngừng trùng kích những hàn khí này. Người chậm rãi rơi xuống bên cạnh địa hỏa. Nóng nhiều lại ớn lạnh, hai cảm giác tận cùng va chạm vào nhau. Toàn bộ không gian đều bạo phát tiếng vang tách tách, dưới đất, địa hỏa bùng cháy, thân thể Nghệ Phong vốn đông cũng đã chậm rãi trở nên tốt hơn. Bất quá hai tầng cảm giác nóng lạnh, khiến Nghệ Phong suýt nữa không chịu đựng nổi. Cảm giác này không thua kém cảm giác đau đớn khi trọng tố kinh mạch. Rất khó lý giải nam tử vương tọa là làm thế nào để kiên trì được. Nghệ Phong nhìn địa hỏa kia phun trào, nhưng không biết nên xuống tay như thế nào. Địa hỏa đang phun từ trong bình ngọc ra, ngươi thi triển năng lượng Phệ Châu bịt miệng bình lại là được. Nam tử vương tọa ở một bên hô lớn, Nghệ Phong liền nhìn lại, quả nhiên dưới địa hỏa có một bình ngọc, bất quá Nghệ Phong rất khó lý giải. Sao một cái bình ngọc nhỏ như vậy lại có thể phụt ra địa hỏa vô số năm tháng? bất quá Nghệ Phong biết hiện tại không phải lúc nghi hoặc. Năng lượng phệ châu trong cơ thể không ngừng đánh ra, bay như tên bắn về phía địa hỏa. Hiển nhiên địa hỏa có thể thiêu đốt năng lượng phệ châu. Sau khi từng đạo năng lượng phệ châu bay như tên bắn đến miệng bình, lượng địa hỏa phụt lên ngày càng ít. Mau, mau, nam tử vương tọa nhìn hồn thể khác của hắn bắt đầu suy yếu, vội vàng thúc giục nói. Nghệ Phong cắn răng một cái, năng lượng phệ châu trong cơ thể theo. Lam liên hóa hồng quyết không ngừng đánh ra, rốt cục địa hỏa đã bắt đầu bị dập tắt. Sau khi địa hỏa cuối cùng đã tắt, bình ngọc phụt lên ra địa hỏa yên lặng đứng tại chỗ. Nghệ Phong vung tay lên, cầm lấy nó bỏ vào trong người. Rất khó lý giải được, cái bình ngọc nhỏ nhỏ như vậy, sao có thể cất chứa nhiều địa hỏa đến thế? Sau khi đạt được thánh cấp, khả năng khống chế lực lượng không gian trở nên cực kỳ thành thạo. Trong bình ngọc này có phong ấn một không gian trận, cho dù những địa hỏa này phun hơn 100 năm vẫn không biến mất. Trong bình ngọc huyền thủy cũng vậy, bên trong có một không gian trận. Nam tử vương tọa giải thích, lúc này Nghệ Phong mới giật mình, khẽ gật đầu, thu hai bình ngọc vào trong nhẫn. Trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò về cường giả thánh cấp kia. Hình như đối phương rất quan tâm tới năng lượng phệ châu. Lần này, nếu không có năng lượng phệ châu, sợ là bất kể hắn làm thế nào vẫn không đối phó được hai chí bảo này. Ngay khi Nghệ Phong đang suy nghĩ, toàn bộ phủ đệ đất rung núi chuyển càng thêm khủng khiếp. Từng vế dạn rất lớn xuất hiện, sắc mặt Nghệ Phong và nam tử vương tọa đại biến. Mau, mau giải cứu hồn thể của bản vương ra, cấm chế sẽ nhanh chóng vỡ vụn thôi. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm sốt ruột, năng lượng phệ châu trong cơ thể bạo phát, phát huy đến giới hạn lớn nhất. Điều khiến Nghệ Phong có chút bất ngờ chính là, lúc này hắn thi triển năng lượng phệ châu lại tăng thêm vài phần. Sau khi dò xét thực lực trong cơ thể một chút, Nghệ Phong phát hiện thực lực của hắn lại có tăng thêm. Điều này khiến Nghệ Phong không ngừng cảm thấy vui mừng, tuy rằng vừa bị tra tấn một hồi, nhưng đáng để làm. Hai bên liên hợp, còn có hiệu quả rèn luyện đối với đấu khí. Nghệ Phong đánh từng đạo năng lượng phệ châu thôn phệ xiềng xích. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lúc này đã đơn giản hơn rất nhiều. Mà nam tử vương tọa ở một bên cũng thi triển bí pháp nhằm tiêu hao xiềng xích, khiến tốc độ thôn phệ của Nghệ Phong nhanh hơn vài lần. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1244. Dưới sự tác động của Nghệ Phong và nam tử vương tọa, xiềng xích dần dần nhỏ đi. Đến cuối cùng, nam tử vương tọa bị xích chợt mở to mắt, một khí thế dâng trào bạo phát. Thân thể phình to, toàn bộ xiềng xích bị phá vỡ, những mảnh xiềng xích lớn bắn ra. Rốt cuộc, nam tử vương tọa bị địa hỏa và huyền thủy tra tấn vô số năm, đã khôi phục lại tự do. Sau khi nam tử vương tỏa khôi phục lại tự do, không nói những lời vô nghĩa, hai người tới gần nhau. Một trong hai người hóa thành thanh quang, không ngừng vọt vào người còn lại. Mà lúc này, đất rung núi chuyển càng thêm dữ dội. Trong lòng Nghệ Phong lo lắng không thôi, nếu cấm chế bị nghiền nát, không phải bọn họ sẽ mất phệ châu ở ngay dưới mắt sao? Nhìn thanh quang không ngừng chớp động trên người nam tử vương tỏa, Nghệ Phong dùng sức nắm bàn tay. Từng vết rạn càng lúc càng lớn. Rất rõ ràng cấm chế quả thực không chống đỡ được bao lâu nữa. Tiền bối, nhanh lên, tiền bối mau dung hợp đi. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm cầu nguyện, khí tức có chút dồn dập. Mà trong lúc Nghệ Phong chờ đợi hai nam tử vương tọa dung hợp, ở đỉnh thành chủ phủ đã hội tụ hơn 10 nhiếp hồn sư. Đẳng cấp mỗi một nhiếp hồn sư đều không kém hơn thất giai. Lúc này, hơn 10 nhiếp hồn sư giống như có thống nhất trong một tổ chức. Từng đạo nhiếp hồn thuật ầm ầm vọt ra, cùng đánh vào một lúc. Hơn 10 nhiếp hồn sư thất tinh đồng thời hội tụ một chiêu mạnh nhất của bọn họ, sau đó hung hăng va chạm cấm chế. Có thể tưởng tượng được lực lượng này mạnh tới mức nào. Dưới va chạm mạnh mẽ đó, hư không trở nên mỏng manh giống thủy tinh. Từng mảng sụp đổ, kinh khí bắn khắp không gian. Không chỉ cuồng phong, tiếng sấm sét vang vọng hư không, khiến tất cả nhiếp hồn sư đều thi triển nhiếp hồn sư bảo vệ màng tai. Dưới công kích bá đạo như thế, cấm chế đã xuất hiện từng vết rạn. Tuy rằng những vết rạn này không lớn, nhưng lại khiến những nhiếp hồn sư này mừng rỡ như điên. Thấy hy vọng, các nhiếp hồn sư lại thi triển chiêu thức bá đạo nhất của mọi người, đánh vào cấm chế phong ấn này. Mà phía trước 10 người này có hai lão giả hắc bào. Một trong số đó là người Nghệ Phong từng gặp, mặt lão giả hắc bào mang một vết sẹo dài dữ tợn dài. Hai người hiển nhiên là người mạnh nhất, một đòn hợp lực của hai người không thua kém một đòn hợp lực của hơn 10 nhiếp hồn sư thất giai. Những nhiếp hồn sư này nhìn hai lão giả đầy kính sợ. Đương nhiên, có hai lão giả hắc bào giúp, vết rạn xuất hiện trên cấm chế dần dần lớn hơn. Mọi người cùng liên thủ đánh vài lần, có thể phá vỡ được cấm chế này. Nam tử dùng trường ba nói với giọng khàn khàn, bất quá trong giọng điệu có hàm ý ra lệnh cao cao tại thượng. Loại giọng điệu này khiến các nhiếp hồn sư hết sức khó chịu, nhưng lại thức thời không nói gì thêm. Ngoài thực lực công kích của đối phương ra, quan trọng nhất, tất cả đều tới với mục đích nhận được Phệ Châu. Những mục đích khác với điều này đều có vẻ không quan trọng. Cho nên tuy rằng mọi người khó chịu, nhưng đều thi triển nhiếp hồn thuật bá đạo của bọn họ, hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng hung hăng đánh về phía cấm chế. Rắc, một tiếng rắc vang lên, khe rạn trên cấm chế phong ấn càng lớn thêm, điều này khiến các nhiếp hồn sư mừng rỡ. Một đám càng ra sức công kích, hơn 10 người thêm hai lão giả hắc bào cùng công kích, khe rạn càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, toàn bộ cấm chế đều đầy vết rạn. Mà cùng lúc đó, dáng hồng trên không trung càng xinh đẹp. Hào quang khắp đỉnh phủ đệ tăng mạnh, hiển nhiên là do Phệ Châu bạo động, còn thiếu một chút nữa thôi, mọi người nỗ lực lên. Một nhiếp hồn sư hưng phấn kêu lên, nhiếp hồn sư còn lại tâm thần lĩnh hội, lại thi triển ra một đòn cường lực. Khi một đòn khủng bố đánh vào cùng một chỗ, ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào vết rạn trên cấm chế. Họ cùng gầm lên một tiếng đầy giận dữ, phá, theo một tiếng phá này, một đòn mạnh nhất đánh ầm ở trên cấm chế trên. Một tiếng, rắc vang lên. Toàn bộ phong ấn hoàn toàn vỡ tan, từng mảnh nhỏ bắn ra, cùng lúc đó, năng lượng khủng khiếp trùng kích ra, giống như phía ngoài cửa thành. Không tốt, mọi người lui lại, mà Nghệ Phong đang chờ đợi nam tử vương tỏa hợp thành một thể, thấy. Được phủ đệ vốn đang lay động bỗng nhiên dừng lại, thậm chí nghe một tiếng vỡ vụn rất lớn, trong lòng Nghệ Phong khẩn trương. Nghệ Phong hiểu được, cấm chế đã bị đối phương hoàn toàn phá vỡ. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía nam tử vương tỏa, hiển nhiên đối phương còn chưa dung hợp xong. Thậm chí ngay cả một nửa còn chưa được, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, tuy rằng trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đối phương. Hắn không thể hỗ trợ nam tử vương tỏa, cho dù lúc này hắn đuổi qua cũng không còn kịp nữa. Nhanh đi, Nghệ Phong nhìn làn khói xanh không ngừng dung nhập vào trong thân thể nam tử vương tỏa, nắm chặt nắm tay, trong lòng không ngừng thúc giục. Nam tử vương tỏa dường như cảm ứng được sự sốt ruột của Nghệ Phong. Tốc độ dung hợp khói nhẹ đã dần dần nhanh hơn. Nghệ Phong nhìn tốc độ dung hợp dần dần nhanh hơn, hắn hít một hơi thật sâu. Rốt cục hắn đã bình tĩnh lại, hiện tại gấp cũng không có tác dụng, chỉ có thể chờ đối phương. Mà ở đỉnh thành chủ phủ, nhiếp hồn sư đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những năng lượng đả kích ra. Thân ảnh một đám vội vàng lui ra ngoài, năng lượng trùng kích ra khiến toàn bộ hư không sụp đổ, dâng lên vô số kình khí và cơn lốc cuồn cuộn. Sau khi tàn sát bừa bãi hư khoảng hơn 10 phút, lúc này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Năng lượng trùng kích dâng trào. Cho dù những nhiếp hồn sư đã chuẩn bị, nhưng vẫn có mấy người nhiếp hồn sư trốn tránh không kịp, bị năng lượng trùng kích đánh tới mức dập nát, hóa thành huyết nhục bồng bềnh trên hư không. Khắp bầu trời đầy huyết nhục, khiến tim các nhiếp hồn sư không ngừng đập nhanh. Uy áp như thế, bọn họ đã đối mặt rất nhiều lần. Hai lão giả hắc bào phản ứng đầu tiên, thân ảnh chợt chớp động, tiến về phía đỉnh phủ đệ ngay khi trùng kích rời đi. Cùng lúc đó, đám nhiếp hồn sư rốt cục đã có phản ứng, một đám đồng dạng bay tới như tên bắn. Trong hư không, hào quang vẫn tăng mạnh, Phệ Châu điên cuồng bạo động, tản ra hào quang chói mắt. Dưới ánh hào quang này, toàn bộ hư không chói mắt không gì sánh được. Đương nhiên, sự chói mắt này lại không hề ảnh hưởng tới các nhiếp hồn sư. Tốc độ của bọn họ vẫn không hề chậm lại, hai lão giả hắc bào bay như tên bắn. Khi tới một địa điểm, thân ảnh chợt dừng lại, mấy nhiếp hồn sư không nhận thấy được sự khác thường, vẫn lao nhanh về phía trong đó. Rất nhanh, mấy nhiếp hồn sư liền kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Toàn bộ thân thể nhuộm thành màu đen, vội vàng rời khỏi. Lực lượng trong cơ thể không ngừng xua tan những độc tố này. Nhưng bọn họ lại không thể xua tan độc tố. Rất nhanh mấy nhiếp hồn sư liền hóa thành một bãi máu đen, rơi thẳng từ hư không xuống. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, một đám hít một hơi thật sâu. Loại độc này quá bá đạo khủng khiếp, đó lại là nhiếp hồn sư thất giai, lại bị hóa thành một bãi huyết nhục dễ dàng như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1245, một đám nhiếp hồn sư ở vào tình thế bắt buộc, lúc này nhìn máu đen rơi từ trên hư không xuống, bọn họ yên tĩnh khác thường. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió gào rít. Sau khi trầm tĩnh một lúc lâu, rốt cục có nhiếp hồn sư không sợ chết bay như tên bắn về phía trước. Nhiếp hồn sư bước vào trong đó, hắn dùng năng lượng tầng tầng lớp lớp bao vây xung quanh, nín thở. Trên đường đi bay như tên bắn, lại không phát sinh một việc gì. Mọi người mừng rỡ, một đám đều giống nhiếp hồn sư này, chặt chẽ bảo vệ quanh thân, bay nhanh về phía đỉnh phủ đệ đang phát ra hào quang chói mắt. Hơn 10 người không dám đi quá nhanh, cũng không dám đi quá chậm. Bọn họ biết, tuy rằng lúc này đã phá mở được cấm chế, nhưng vẫn có cạm bẫy đang chờ đợi bọn họ. Chuyến này muốn nhận được Phệ Châu, sợ phải không qua không ít cửa ải. Ngay khi một đám các nhiếp hồn sư xông vào cạm bẫy, tốc độ dung hợp làn khói vào Nam Tử Vương tỏa cũng càng lúc càng nhanh. Đợi hết một canh giờ, cuối cùng làn khói nhẹ rốt cục đã dung nhập trong cơ thể Nam Tử Vương tỏa. Nghệ Phong mừng rỡ, đồng thời không khỏi thở dài một hơi. Thời gian một canh giờ, cấm chế đã bị phá. Cho dù có cạm bẫy, hẳn đối phương đã xông tới gần. Dù sao, có nhân số đông, cạm bẫy gì không thể phá được. Huống chi đều là những cường giả có thực lực đáng sợ. Tiền bối, đã xong chưa? Nghệ Phong nhìn Nam Tử Vương tỏa, thở nhẹ một hơi nói. Bởi vì đối phương dung hợp, Nghệ Phong cảm giác được liên hệ với ấn ký đã đánh vào trong linh hồn thể Nam Tử Vương tỏa yếu đi rất nhiều. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Nghệ Phong không cảm thấy lo lắng. Tuy rằng đã yếu đi rất nhiều, nhưng đủ khiến đối phương không dám ra tay với hắn. Chỉ là dung hợp bước đầu, muốn hoàn toàn dung hợp còn có chút phiền phức. Nam Tử Vương tỏa thấp giọng nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu, nếu một hồn thể đã bị xé thành hai nửa có thể dung hợp lại nhanh như vậy, thì không thể nào nói nổi. Bất quá cho dù như thế, Nghệ Phong vẫn cảm nhận được thực lực của đối phương đã tăng vọt lên rất nhiều. Thực lực của hắn từng chỉ sánh ngang với Nghệ Phong, nhưng hiện tại Nghệ Phong phát hiện, Nam Tử Vương tỏa đã cao hơn hắn. Chờ khi nào rời khỏi tòa thành trì này, ta lại giúp tiền bối dung hợp hoàn toàn, đồng thời khôi phục thực lực. Nghệ Phong nhìn Nam Tử Vương tỏa nói, ừ, vậy ta nhờ ngươi. Sau khi Nam Tử Vương tỏa từ biết Nghệ Phong đạt được y sư bát giai, thái độ đối với Nghệ Phong đã tốt hơn rất nhiều. Hắn hiểu được nếu muốn lực lượng hồn thể của hắn khôi phục lại toàn bộ, về sau vẫn phải dựa vào Nghệ Phong. Bây giờ còn phải đi cướp Vệ Châu về, cấm chế đã bị phá trừ một canh giờ trước. Nghệ Phong nhìn Nam Tử Vương tỏa nói, ánh mắt Nam Tử Vương tỏa nhất thời cứng lại, cấm chế đã phá, vậy ngươi đi theo ta. Tuy rằng năm đó bản vương và lão gia hỏa kia đã bố trí một ít cạm bẫy, nhưng lúc đó chỉ tùy ý thiết lập, cấm chế vừa vỡ, căn bản cạm bẫy này không còn có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, có thể ngăn cản trong chốc lát. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong càng âm thầm sốt ruột. Trước hết, mở cửa cung ra đã, ngươi đi theo bản vương, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh thành chủ phủ, Nam Tử Vương tọa nói. Nghệ Phong không nói những lời vô nghĩa, Vệ Châu trong cơ thể bạo phát, toàn bộ truyền lên cửa cung. Khi cửa cung mở ra một kẽ hở, hắn thi triển ánh mắt ra hiệu với Nam Tử Vương tọa. Khi hắn nhẹ nhàng ra, Nghệ Phong cũng thi triển thuấn di ra ngoài. Đi, nhìn Nghệ Phong đi ra, Nam Tử Vương tọa không nói những lời vô nghĩa, dẫn theo Nghệ Phong bay như tên bắn về một hướng. Đây vốn chính là phủ đệ của hắn, tất nhiên không ai thông thạo hơn hắn. Đi theo phía sau hắn, trên đường không thể nhanh hơn. Ngay cả một cạm bẫy cũng không đụng tới. Khi Nghệ Phong còn đang cấp tốc đi đường, một đám người đã đột phá được tầng tầng lớp lớp cạm bẫy. Một vài người thậm chí đứt tay đứt chân, nhưng vẫn sốc lại tinh thần đứng thẳng. Tới nơi này, mọi người cảm giác lực lượng trong cơ thể chậm rãi bị hút ra ngoài. Tất cả mọi người hiểu đã vượt qua được cạm bẫy, bởi vì giờ phút này bọn họ đã ở trong phạm vi của Phệ Châu. Có Phệ Châu ở đây, căn bản không thể thiết lập cạm bẫy được. Bởi vì thiết lập cạm bẫy cần phải có năng lượng, mà năng lượng cần thiết lại bị Phệ Châu thôn phệ, thiết lập còn dùng được không? Rốt cục đã tới, mọi người hít một hơi thật sâu, tất cả nhìn về phía xa giống như một biển lửa, khắp nơi đều là năng lượng thuộc tính hỏa, năng lượng thuộc tính hỏa mạnh mẽ không ngừng cuồn cuộn giống như núi lửa phun trào. Phệ Châu thuộc tính hỏa, trong đó có người hưng phấn, có người cảm thấy mất mát. Đối với Nhiếp Hồn Sư mà nói, bọn họ tìm được Phệ Châu có thuộc tính dễ dung hợp sẽ phát huy uy lực tới lớn mức nhất. Nếu là thuộc tính khác, dung hợp chắc chắn sẽ khó khăn hơn vạn lần. Vốn việc dung hợp Vệ Châu đã là nguy hiểm đáng sợ. Có thể tương đương với việc đấu với Diêm Vương, giờ phút này còn khó hơn vạn lần, có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp trong đó. Cho nên có người nói, không phải là tu luyện cùng thuộc tính, căn bản là không thể dung hợp. Nhưng mặc dù như thế, võ giả có năng lượng không phải thuộc tính hỏa không vì vậy mà rời khỏi. Bọn họ tốn nhiều tinh lực như vậy, cửu tử nhất sinh mới đi đến nơi đây, chắc chắn không có đạo lý xoay người rời khỏi. Cho dù thật sự phải gặp khó khăn vạn lần so với người khác, sau khi dung hợp uy lực cũng không kém người khác. Bọn họ muốn tranh thêm một lần, lúc này đã chết nhiều như vậy còn quay về, chết lại một lần nữa đã làm sao? Có thể đi đến nơi đây đều là người tâm trí cứng cỏi. Mọi người ngăn cản lực thôn phệ của Phệ Châu, rời khỏi biển lửa đỏ rực phía xa. Rất rõ ràng, những Nhiếp Hồn Sư đều có chuẩn bị trước. Căn bản không thiếu đan dược, bọn họ vừa thôn phệ từng viên đan dược cao giai, vừa ngăn cản lực thôn phệ của Phệ Châu lực, không ngừng di chuyển về phía Phệ Châu. Bất quá, tốc độ chuyển động không nhanh, tất cả mọi người hiểu rõ, lúc này người tới đầu tiên tuyệt đối là chim đầu đàn. Sợ là chỉ cần đi đến đầu tiên, cho dù là hai lão giả hắc bào cũng sẽ bị hơn 10 người bao vây tấn công. Đây chính là đạo lý đánh chim đầu đàn, chậm rãi di chuyển về phía trước, bọn họ cảm giác được lực thôn phệ càng lúc càng mạnh. Bất quá đối với những nhiếp hồn sư có thực lực cường đại mà nói, với đẳng cấp thực lực của bọn họ phối hợp với đan dược, lực thôn phệ này không thể làm gì được bọn họ. Một đám áp chế hưng phấn trong lòng, tốc độ mọi người dần dần nhanh hơn, đặc biệt cả lão nhân giả hắc bào, ánh mắt càng nóng bỏng, hắn vốn là nhiếp hồn sư thuộc tính hỏa, nhận được viên phệ châu này quả thực là như hổ thêm cánh. Thực lực tăng mạnh, lúc này, Nghệ Phong và Nam Tử Vương tọa lại đang chui trong phủ đệ thành chủ. Thành trì này không nhỏ, muốn đẩy được cạm bẫy mà năm đó Nam Tử Vương tọa đã lưu lại, chỉ cần tốn thời gian cực nhỏ. Sau khi liên tiếp đi tới, rốt cục Nghệ Phong đã tới được vị trí trung tâm của phủ đệ thành chủ. Nhìn thành chủ tháp cao ngất trong mây, vừa định thi triển thân pháp lắc mình đi lên lại bị đối phương giữ chặt. Từ bên trong tháp đi vào, bằng không ngươi sẽ phải xông vào cạm bẫy giống như bọn họ, được một mất mười. Nghệ Phong nhíu mày, đi theo phía trong tháp sợ là không kịp. Nam Tử Vương tọa nói, chắc chắn là không kịp, nhưng đây là cách tốt nhất. Với thực lực của ta và ngươi, muốn xông qua cạm bẫy này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1246, cách Phệ Châu hơn 100 mét tràn đầy năng lượng thuộc tính hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt hư không, ở vị trí trung tâm, một viên Phệ Châu không ngừng xoay tròn. Quầng sáng lưu chuyển, tản ra ánh sáng quỷ dị, một viên Phệ Châu này khiến yết hầu mọi người cuộn lên. Một đám nhìn chăm chú vào năng lượng không ngừng thôn phệ xung quanh. Phệ Châu lại phun ra từng đạo năng lượng tinh khiết, thấy năng lượng khủng khiếp và tinh thuần như vậy, có vài người thậm chí đã nguyện ý tu luyện. Trong này, năng lượng nồng hậu như thế đủ để thực lực của bọn họ tăng mạnh. Phệ Châu giống như vương giả xoay tròn ở trung tâm, toàn bộ không gian tươi sáng mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Lực thôn phệ bốn phía khiến một đám nhiếp hồn sư cố gắng ngăn cản, đan dược không ngừng ném vào trong miệng. Rốt cục một nhiếp hồn sư không chống đỡ được mê hoặc của Phệ Châu, thân ảnh bay như tên bắn về phía Phệ Châu. Tốc độ nhanh như sét đánh, nhưng, ngay khi hắn tấn công về phía Phệ Châu, không ít hơn 10 đạo nhiếp hồn thuật đánh về phía hắn. Sau khi hắn chật vật chống đỡ một hai đòn, nhiếp hồn thuật còn lại đánh đến người hắn. Toàn thân hắn phát nổ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Hồn thể bị Phệ Châu thôn phệ, khiến hắn hồn xác không còn. Cảnh tượng này khiến một vài nhiếp hồn sư vốn tiến lên trước một bước chợt ngừng lại. Cho dù là hai lão giả hắc bào, giờ phút này không dám làm chim đầu đàn. Tuy rằng thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng cần phải ngăn cản Phệ Châu, nếu bị những người này hợp lực bao vây tấn công, bọn họ cũng ăn không tiêu. Hơn nữa, người hắc bào lo lắng nhất chính là lão giả hắc bào. Có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhìn nhiếp hồn sư vẫn lạc như huyết vũ, những người có tâm dục dịch đã bị ngăn chặn. Một đám không dám làm chim đầu đàn, bước chân đều đồng loạt giống nhau tiến về phía trước. Khi tới vị trí cách Phệ Châu 10 thước, mọi người cảm giác được lực thôn phệ cường hãn một cách biến thái. Một đám lại nuốt vào đan dược đã tốn vô số tài lực và tinh lực mới thu được. Sau khi đi vào thêm 3 thước, mọi người ngừng bước chân. Với thực lực của bọn họ, trong phạm vi 7 thước đã có tỷ lệ thu phục thành công nhất định. Hai người mặc hắc bào vừa định tiến lên trước một bước, lại phát hiện tất cả khí thế đều tập trung ở trên người bọn họ. Rất có thể bọn họ vừa tiến lên sẽ lọt vào quần công. Loại tình huống này khiến người mặc hắc bào tức giận, đồng thời không biết làm thế nào. Trong phạm vi Phệ Châu, nếu đánh nhau, tuy rằng bọn họ không sợ nhưng nói không chừng sẽ bị Phệ Châu thôn phệ sạch sẽ. Các vị, ta có một đề nghị thế này. Người mặc hắc bào mặt sẹo bỗng nhiên nói. Một câu này, khiến mọi người trầm mặc. Ngay lập tức, bọn họ gật đầu, ra hiệu người đàn ông mặt sẹo nói. Phệ Châu chỉ có một viên, nếu cướp đoạt, sợ là lại giống như lúc ở ngoài cửa thành, máu chảy thành sông. Ta có một cách, có thể tránh được tình trạng này. Quan trọng nhất, giờ phút này Phệ Châu đã ở ngay bên cạnh. Nếu đánh nhau sẽ không chống đỡ được lực thôn phệ của Phệ Châu, sợ là chúng ta không một người nào có thể sống. Sẽ tiện nghi cho người khác, người mặc hắc bào mặt sẹo nói. Mọi người không phát biểu ý kiến gì, ánh mắt nhìn người mặt sẹo mặc hắc bào, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Cách của ta rất đơn giản, đó là tất cả mọi người đứng xa hơn 7 thước, đồng thời thi triển nhiếp hồn thuật thu phục Phệ Châu. Ai có thể thu phục, thì thuộc về người đó. Người mặt sẹo mặc hắc bào nói. Hừ, một câu này, khiến các vị nhiếp hồn sư đều hừ một tiếng. Với những gì bọn họ đã quan sát vừa rồi, hai người mặc hắc bào còn mạnh hơn nhiếp hồn sư thất tinh cao giai bọn họ. Bọn họ mơ hồ cảm thấy hai người đã đạt được bát tinh. Nhiếp hồn sư bát tinh chính là cường giả thành danh trong đại lục. Bọn họ không cùng một đẳng cấp, tuy rằng bọn họ không ít người, nhưng thật sự phải đấu với bát tinh, sợ vẫn bị vây hạ phong. Hiện tại bọn họ dám uy hiếp hai bát tinh này, bên cạnh chính là Phệ Châu, hai người Nhiếp Hồn Sư Bát Tinh không dám có chủ ý chết cùng bọn họ. Nhưng giờ phút này đối phương lại đưa ra ý kiến đồng thời thu phục Phệ Châu. Hiện tại đối phương chiếm ưu thế lớn, dù sao Nhiếp Hồn Sư Bát Tinh vận dụng Nhiếp Hồn thuật vẫn vượt qua bọn họ. Cho nên nghe đối phương đề nghị, tất cả mọi người không nhịn được hừ một tiếng. Đề nghị này rõ ràng là đối phương chiếm lấy ưu thế. Nếu các vị không đáp ứng, vậy chỉ có thể động thủ đoạt lấy. Với thực lực của ta, các ngươi muốn cá chết lưới rách còn khó. Nói không chừng cá chết sạch, còn chưa phá được lưới. Người mặt sẹo mặc hắc bào cười lạnh nói. Một câu này tuy rằng khiến rất nhiều Nhiếp Hồn Sư nghe thấy đều cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương nói rất đúng. Tất cả mọi người có điều cố kỵ, nhưng thực lực người ta có bản lĩnh uy hiếp, ta đồng ý với đề nghị này. Người mặc hắc bào kia nói, tuy rằng bọn họ không cùng một phe, nhưng đối đưa ra lời đề nghị có lợi cho mình, hắn không có lý nào lại từ chối. Một câu này khiến sắc mặt các Nhiếp Hồn Sư lại biến đổi. Hai Nhiếp Hồn Sư Bát Tinh liên kết, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được. Vậy cứ theo ý của tiền bối, mỗi người đều thi triển thủ đoạn, ai có thể thu phục sẽ là của người đó. Một Nhiếp Hồn Sư Thất Tinh cao giai nói. Một câu này khiến Nhiếp Hồn Sư còn lại chỉ có thể chấp nhận. Tất cả Nhiếp Hồn Sư đứng ở vị trí cách Phệ Châu 7 thước, bao vây chặt chẽ xung quanh Phệ Châu. Một đám bắt đầu điên cuồng vận dụng hồn lực, chỉ khoảng nửa khắc, hơn 10 đạo Nhiếp Hồn thuật đồng thời đánh về phía Phệ Châu. Hơn 10 đạo Nhiếp Hồn Sư đánh vào Phệ Châu khiến Phệ Châu bị kích thích, càng điên cuồng bạo động hơn. Loại bạo động này khiến sắc mặt các Nhiếp Hồn Sư đại biến. Một đám lại điên cuồng nuốt đan dược, Nhiếp Hồn thuật vốn đánh về phía Phệ Châu, bị Phệ Châu thôn phệ sạch sẽ, không có một đạo Nhiếp Hồn thuật thành công. Điều này khiến tất cả Nhiếp Hồn Sư thở dài một hơi, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người đều tiếp tục tập trung đánh ra Nhiếp Hồn thuật tiếp theo. Từng đạo Nhiếp Hồn thuật không ngừng đánh ra, Phệ Châu bạo động càng thêm lợi hại. Hai người mặc hắc bào vốn có tin tưởng tuyệt đối, lúc này không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Các đạo Nhiếp Hồn thuật cùng quấy nhiễu, khiến khó khăn trong việc thu phục Phệ Châu đã tăng thêm gấp trăm lần. Bởi vì bọn họ có ưu thế rất lớn về thực lực, nhưng ưu thế này bị các đạo Nhiếp Hồn thuật quấy nhiễu, đã không còn bao nhiêu. Điều này khiến hai người mặc hắc bào tức giận, đồng thời, căn bản không có cách nào khác, chỉ có thể giống với các Nhiếp Hồn thuật khác, không ngừng đánh ra Nhiếp Hồn thuật. Mọi người đã quên mình đánh ra bao nhiêu đạo Nhiếp Hồn thuật. Bọn họ đánh ra càng nhiều, Phệ Châu bạo động càng lợi hại. Đến cuối cùng, lực thôn vệ của Phệ Châu khiến một ít Nhiếp Hồn Sư không chống đỡ được. Bọn họ không còn đan dược, chỉ có thể thi triển thân pháp thoát đi. Lại một vòng Nhiếp Hồn thuật đánh đến. Mọi người chuẩn bị nhận Phệ Châu bạo động, nhưng đột nhiên phát hiện bạo động đang thi triển chợt dừng lại. Phát hiện như vậy, khiến mọi người sửng sốt, ngay lập tức có người kịp phản ứng. Có người thu phục được Phệ Châu, bọn họ kịp phản ứng bọn họ, tâm thần một đám dung nhập thức hải, phát hiện không phải mình đã thu phục Phệ Châu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1247, trong hơn 10 người, một lão giả lông mày hồng, mặc thanh bào, trên mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng không thể tin được. Khi tâm thần dung nhập khí hải, hắn mơ hồ thấy được chút liên hệ với Phệ Châu. Chút liên hệ này khiến hắn mừng rỡ như điên, nhịp tim nhảy mạnh lên, thậm chí nhịp đập của tim như vậy khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy, thì ra nữ thần may mắn vẫn chiếu cố hắn. Hai người mặc hắc bào liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hai người có cơ hội nhận được Phệ Châu nhất lại không thu phục được Phệ Châu. Điều này khiến hai người không khỏi có chút tức giận, ánh mắt tập trung trên người đang có liên hệ với Phệ Châu, rất có ý tứ muốn cướp đoạt. Hơn 10 ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào Phệ Châu. Điều này khiến lão giả lông mày hồng vốn đang rung động rốt cục đã khôi phục lại. Trong lòng hắn đầy lo lắng, tuy rằng thu phục được Phệ Châu, nhưng có thể nhận được hay không vẫn một vấn đề. Bất quá, đã thu phục được Phệ Châu, dựa vào lực thôn vệ của Phệ Châu, với thực lực của hắn, cho dù đối mặt với quân cấp vẫn có lực liều mạng. Cho dù đánh không lại, chung quy trốn không phải là vấn đề. Nghĩ vậy, lão giả lông mày hồng thoáng an tâm, ấn kết trong tay không ngừng thay đổi. Hiện tại quan trọng nhất là thu được Phệ Châu vào trong tay. Đây mới là điều quan trọng nhất, bằng không, nếu như bị người khác biết hắn thu phục được Phệ Châu, rất có thể sẽ đánh chết hắn ngay tại chỗ. Không có Phệ Châu trong tay, hắn căn bản không ngăn cản được công kích của những người này. Khi ấn kết của hắn vụng trộm nối tiếp, Phệ Châu bay như tên bắn về phía hắn. Không tốt, cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ hãi. Một đám bạo phát Nhiếp Hồn thuật đánh về phía Phệ Châu, ngăn cản Phệ Châu bay đi. Bọn họ đều hiểu được, có người bắt đầu thu Phệ Châu. Tuy rằng Phệ Châu khủng khiếp, nhưng không có khả năng thôn vệ hết hơn 10 đạo công kích. Dưới công kích của hơn 10 đạo công kích, tốc độ bay của Phệ Châu liền giảm xuống, bị cản lại. Lão giả lông mày không bị ngăn cản dẫn tới phản phệ, phun ra một ngụm máu. Hắn tức giận gầm lên đầy giận dữ, biết đã để lộ thân phận, hắn quát to, những hứa hẹn vừa rồi của các vị đều cho chó ăn sao? Nói ai thu phục được thì thuộc về người đó. Lão giả lông mày hồng gầm lên đầy giận dữ, nhưng không khiến mọi người dừng tay. Ngược lại tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đối với lời chất vấn của lão giả lông mày hồng, bọn họ trực tiếp không thèm để ý. Dưới dụ hoặc của Phệ Châu, hứa hẹn tính cái gì chứ? Thấy hơn 10 người đều tập trung khí thế ở trên người hắn, rất có ý muốn giết chết hắn, lão giả lông mày hồng trở nên khẩn trương. Ấn kết trong tay không ngừng thay đổi, Phệ Châu liền phát ra bạo động trước nay chưa có. Loại bạo động này khiến mọi người vội vàng nuốt đan dược thi triển nhiếp hồn thuật ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tay với lão giả lông mày hồng. Lão giả lông mày hồng là một cường giả thành danh, thực lực thất giai cao cấp. Thân ảnh hắn mạnh mẽ chấp động, hung hăng bay về phía Phệ Châu, định nắm lấy. Hắn đã thu phục được Phệ Châu, bên cạnh Phệ Châu hắn có ưu thế tuyệt đối. Người khác phải ngăn cản lực thôn phệ, nhưng hắn lại không cần. Ngăn cản hắn, mọi người hoảng hốt, nhìn lão giả lông mày hồng còn cách Phệ Châu chưa đến một thước, một đám sốt ruột hô lớn. Nếu đối phương nhận được Phệ Châu, quả thực là như hổ thêm cánh. Cho dù là nhiếp hồn sư bát tinh cũng không chắc có thể làm gì được đối phương. Một câu này khiến mọi người đồng thời bạo phát lực lượng, đánh về phía lão giả lông mày hồng. Lão giả lông mày hồng thấy được lực lượng đánh về phía hắn, ấn kết trong tay mạnh mẽ biến đổi. Phệ Châu lại bạo động, thôn phệ hơn nửa lực lượng đánh về phía hắn. Nhưng vẫn còn sót lại không ít năng lượng, nếu đánh vào người hắn, hậu quả sợ hết sức nghiêm trọng. Lão giả lông mày màu hồng nhìn Phệ Châu ở ngay trước người, liên tục thi triển đạo nhiếp hồn thuật phòng ngự, thân ảnh bay như tên bắn về phía trước. Dù trọng thương, hắn vẫn muốn nhận được Phệ Châu. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy rất sốt ruột, nhưng lại không biết làm thế nào. Lão giả lông mày màu hồng nhìn Phệ Châu ngay phía trước, còn cách chưa tới 10 cm, trong lòng mừng rỡ, hung hăng đưa tay chộp về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gầm lên đầy giận dữ vang lên. Một cái đỉnh nhỏ màu xanh hung hăng đánh vào tay hắn. Sau khi cái đỉnh nhỏ đâm vào tay hắn xong, lại thu Phệ Châu vào trong. Sau đó xoay tròn rời về phía một hướng. Không chỉ như vậy, lão giả lông mày màu hồng cũng bị năng lượng còn sót lại của mọi người đánh lên người. Máu từ trong miệng trào ra, trên người có vài nơi bị đánh tới mức huyết nhục mơ hồ. Tất cả điều này đều phát sinh trong điện quang đá lửa. Hồn ấn đỉnh, lúc này mọi người đã không để ý lão giả lông mày màu hồng. Một đám nhìn cái đỉnh nhỏ kinh hãi kêu lên thành tiếng. Đối với trọng bảo hồn ấn đỉnh của nhiếp hồn sư, bọn họ đã từng nghe thấy. Không phải bản thân người thu phục Phệ Châu, không ai dám dễ dàng đụng tay vào. Đây là lý do vì sao hơn 10 người người không ai dám ra tay chém giết. Ngược lại người có hồn ấn đỉnh lại khác hẳn. Hồn ấn đỉnh là linh khí có hiệu quả có thể ngăn cách sự thôn vệ của Phệ Châu. Áp chế Phệ Châu trong hồn ấn đỉnh, không thể tốt hơn. Khi mọi người kinh hãi trước hồn ấn đỉnh đã hạ xuống vị trí trung tâm của Phệ Châu. Vừa khéo ở vị trí đỉnh phủ đệ có một thanh niên mặc thanh bào đứng. Trong tay hắn cầm hồn ấn đỉnh vừa thu hồi Phệ Châu. Mọi người nhìn thanh niên mặc thanh bào đứng giữa bọn họ, không rõ người này có thể đột phá tầm mắt bọn họ vào đó từ lúc nào. Hắn xuất hiện quá mức quỷ dị. Nghệ Phong thấy Phệ Châu không an phận, bạo động mãnh liệt trong hồn ấn đỉnh, vội vàng thu hồi hồn ấn đỉnh vào trong nạp linh giới. Hắn đúng là không kịp, lúc này Phệ Châu đã được đánh dấu lạc ấn của người khác. Hắn muốn thu phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bất quá may mắn chính là, đoạt được Phệ Châu, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng chung quy có thể giải quyết được. Về phần Nghệ Phong làm thế nào có thể đột nhiên xuất hiện tại vị trí trung tâm, điểm này không khó hiểu lắm. Thành chủ ở ngay trên cánh tay hắn, đi thông qua bảo tháp tới vị trí trung tâm quả thực dễ như trở bàn tay. Bản thân Phệ Châu này chính là trấn thành chi bảo. Năm đó, Nam Tử Vương tọa và cường giả thánh cấp vận dụng lực không gian, trực tiếp đặt Phệ Châu ở vị trí này. Nhìn Nghệ Phong thu hồi Phệ Châu vào hồn ấn đỉnh, trong mắt một đám đầy vẻ tham lam. Không chỉ đối với Phệ Châu, còn muốn cả hồn ấn đỉnh. Làm thịt tiểu tử kia, mọi người hét lớn, một đám bạo phát nhiếp hồn thuật, tấn công về phía Nghệ Phong. Không có Phệ Châu áp chế, bọn họ phát huy lực lượng kinh khủng hơn rất nhiều. Nhìn hơn 10 đạo công kích đánh về phía hắn, Nghệ Phong vội vàng hô. Tiền bối, yên tâm, bọn họ không gây thương tổn cho ngươi được. Mở, trên cánh tay truyền đến một tiếng hét lớn. Vị trí Nghệ Phong đang đứng hình thành một lốc xoáy, cuốn Nghệ Phong vào. Hơn 10 đạo năng lượng công kích vị trí Nghệ Phong vừa đứng. Không gian bị đánh vào hoàn toàn dập nát, nhưng Nghệ Phong lại biến mất không thấy. Truyền tống trận, mọi người hoảng hốt nói, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng thành trì viễn cổ có truyền tống trận không có gì là kỳ lạ, nhưng kỳ lạ là sao đối phương có thể vận dụng, chẳng lẽ hắn là người viễn cổ của tòa thành trì này? Bất quá, mọi người lập tức phủ nhận. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1248, hai người mặc hắc bào nhìn đỉnh phủ đệ thành chủ rỗng tuếch, trên mặt trở nên hết sức khó coi. Trong đó, lão giả mặc hắc bào đã từng có duyên gặp Nghệ Phong vài lần, trong mắt càng có lộ vẻ khó hiểu. Hơn 10 nhiếp hồn sư còn lại đều quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ tiêu hao nhiều tinh lực như thế còn chưa nhận được. Nhưng hơn 10 cường giả bọn họ ở khắp nơi, đối phương vẫn có thể cướp đoạt ngay dưới mắt bọn họ. Điều này có phải thực sự có chút châm chọc hay không? Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều yên lặng đứng tại chỗ, trên mặt có phần tức giận. Người thanh niên này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cho bọn họ cảm giác thần bí. Người mặt sẹo mặc hắc bào lắc mình đến bên cạnh lão giả lông mày màu hồng. Sau khi cho đối phương dùng một viên đan dược, từng đạo hồn lực tiến vào trong cơ thể đối phương, khai thông khí huyết cho hắn. Lão giả vốn bị thương không nhẹ, nhờ đối phương điều tức một lúc, sắc mặt đã dần dần hồng nhuận. Cảm ơn, lão giả lông mày màu hồng nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, hẳn là ngươi hiểu ta ý của ta khi giúp ngươi. Người mặc hắc bào không nhận tình cảm của hắn, còn dùng giọng điệu khàn khàn nói. Tất nhiên đã biết, lão giả lông mày màu hồng hiểu rất rõ. Phệ Châu bị đối phương mang đi, nếu muốn biết vị trí của đối phương, chỉ có thể dựa vào mình. Dù sao hắn đã thu phục viên Phệ Châu kia, hắn có thể nhận biết được vị trí của Phệ Châu. Người mặc hắc bào cần chính là muốn hắn dẫn đường. Tuy rằng trong lòng lão giả lông mày màu hồng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không từ chối. Giờ phút này đoạt lại Phệ Châu mới là quan trọng, đám nhiếp hồn sư còn lại đã có phản ứng. Một đám chuyển ánh mắt, đến lão giả lông mày màu hồng. Giờ phút này hắn là nhân vật quan trọng tìm ra thanh niên thần bí kia. Đối với ánh mắt của nhóm người này, lão giả lông mày màu hồng làm như không thấy. Hắn biết rõ không thoát được những người này. Huống chi, muốn bắt được thiếu niên thần bí, đồng thời đoạt được Phệ Châu, sợ là không thể thiếu sự hỗ trợ của những người này. Tâm thần dung nhập trong khí hải, lão giả lông mày màu hồng nhanh chóng nhíu mày. Thế nào, tiểu tử kia truyền tống rất xa sao? Mọi người thấy lão giả lông mày màu hồng nhíu mày, hiểu là nhận biết đối với Phệ Châu rất yếu. Điều này khiến bọn họ không khỏi trở nên lo lắng. Lão giả lông mày màu hồng lắc đầu. Không, hình như tiểu tử kia ở ngay trong phủ đệ thành chủ, không đi đâu cả. Một câu này khiến các nhiếp hồn sư còn lại cau mày. Tiểu tử này quá to gan lớn mật, hắn còn dám ẩn náu ở ngay dưới mắt bọn họ. Chẳng lẽ đối phương thật sự không sợ hãi sao? Hừ, ta không tin hắn có thể mạnh đến vậy. Người mặc hắc bào hừ một tiếng. Hắn không nói những lời vô nghĩa, túm lấy lão giả lông mày màu hồng, chui về phía tòa bảo tháp của thành chủ phủ. Một vài người còn lại thoáng ngẩn ra, cũng vội vàng đi theo. Mà Nghệ Phong ở trong bảo tháp lại có chút lo lắng nhìn nam tử vương tỏa đi lại phía trước. Tiền bối, tại sao chúng ta không trốn, còn ở lại trong bảo tháp này làm gì? Khoảng cách quá gần, đối phương có thể dễ dàng xác định được vị trí của ta. Nam tử vương tọa lắc đầu nói, từ nơi đó chỉ có dùng truyền tống trận mới có thể truyền đến nơi đây. Bất quá có hại cũng có lợi, ở trong này, ít nhất có thể giúp ngươi giải quyết một bộ phận người. Thấy Nghệ Phong tỏ ra không hiểu, nam tử vương tọa nói, tuy rằng cạm bẫy của thành chủ phủ này không phải quá mạnh, nhưng có thể miễn cưỡng đối phó với những người đó. Nhiều người đuổi giết ngươi như vậy, có thể giải quyết một ít là bớt một ít. Lợi dụng cạm bẫy sao? Nghệ Phong đã hiểu được một chút. Không sai, bọn họ không biết đường để tránh cạm bẫy. Tiến vào sẽ lọt vào trong cạm bẫy. Vừa tranh thủ thời gian cho ngươi, đồng thời có thể giết chết một phần trong số bọn họ. Nam tử vương tỏa có chút âm trầm nói. Rốt cục Nghệ Phong hiểu được vì sao nam tử vương tỏa bảo hắn ở lại đây tạm thời đừng đi. Hóa ra là muốn thu hút toàn bộ bọn họ vào trong phủ đệ thành chủ. Thời gian không quá lâu, nam tử vương tỏa bỗng nhiên nói với Nghệ Phong. Đi theo bản vương, đừng đi sai, nói xong, nam tử vương tọa liền bay như tên bắn về một hướng, Nghệ Phong vội vàng đi theo. Hắn đã thấy được đám nhiếp hồn sư cách hắn không xa. Tốc độ của Nghệ Phong và nam tử vương tọa cực nhanh, biến mất khỏi đó. Khi bọn họ chạy tới chỗ của Nghệ Phong, đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Nghệ Phong. Đương nhiên, lão giả lông mày màu hồng và hơn 10 người chạy về phía trước theo hướng hai người bỏ. Trốn, cẩn thận, mọi người đuổi theo không bao lâu. Một người mạnh mẽ hô to. Những mũi tên nhọn không biết từ đâu bắn đi ra, lực đạo mạnh mẽ mang theo những tiếng xé gió. Mũi tên nhọn giống như hạt mưa, không ngừng bắn ra. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, một vài nhiếp hồn sư không phản ứng kịp, đã bị mũi tên nhọn đâm trúng. Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, mấy nhiếp hồn sư bị mũi tên nhọn bắn trúng, vết thương bị bắn trúng đã biến thành màu đen. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, cánh tay bị bắn trúng đã hoàn toàn đen một nửa. Có độc, mấy người hoảng hốt kêu lên, một đám vô cùng hoảng sợ. Trong đó, Nhiếp Hồn Sư bị bắn trúng vào cánh tay quyết định thật nhanh, một đao bổ về phía cánh tay. A, à, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, máu bắn ra vô số, toàn bộ cánh tay rơi xuống. Tình cảnh bi thảm này khiến mọi người sốc lại tinh thần. Một đám thi triển nhiếp hồn thuật bức phá những mũi tên nhọn. Những nhiếp hồn sư không ngăn cản được, trong thời gian vài phút ngắn ngủn độc phát ra liền chết. Loại độc dược khủng khiếp này khiến các nhiếp hồn sư càng thêm hoảng sợ. Các nhiếp hồn sư vốn đơn độc chiến đấu, lúc này đã liên hợp lại, giống như thời điểm trước khi phá cấm chế. Khoảng cách một đoạn chỉ dài khoảng 100 mét, nhưng dưới tình thế mũi tên nhọn như mưa tầm tã rơi xuống, hơn 10 người vô cùng khó nhọc chung quy đã đi qua. Nhưng mọi người đi ra khỏi tiến trận, không bởi vậy mà thở phào một hơi. Bọn họ đi không quá xa, mặt đất vốn bình yên bắt đầu điên cuồng. Nổ mạnh, bắn ra vô số năng lượng, từng đạo năng lượng trùng kích mọi người khiến mọi người vội vàng bay nhẹ lên hư không. Nhưng làm vậy vẫn không né tránh được năng lượng trùng kích. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đầu đồng dạng có một năng lượng đả kích xuống. Điều này khiến những nhiếp hồn sư vội vàng ngăn cản. Chết tiệt, người mặc hắc bào tức giận mắng một tiếng. Tuy rằng những cạm bẫy đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng còn phải ngăn cản giúp lão giả lông mày màu hồng đã chậm bước tiến của hắn. Nếu không có đối phương dẫn đường, muốn tìm được đối phương trong thành trì to như vậy, sợ là không có khả năng. Bên trong thành trì, tuy rằng uy lực cạm bẫy không phải quá lớn, nhưng trở tay không kịp dưới, cũng khiến một vài người trong bọn họ bị tổn thất nặng nề. Chỉ cần một sai lầm, đó là tử vong. Tình huống như vậy khiến những nhiếp hồn sư không khỏi cảm thán về sự tàn nhẫn của thành chủ viễn cổ. Những cạm bẫy ngăn cản sự truy đuổi của bọn họ, điều này khiến bọn họ thiếu kiên nhẫn, tốc độ truy đuổi Nghệ Phong dần chậm lại. Bắt đầu điều tra địa hình, bước phá một vài cạm bẫy có thể phát hiện được. Chẳng qua, tốc độ của bọn họ chậm lại, mà Nghệ Phong có Nam Tử Vương tỏa dẫn đường, tốc độ lại không ngừng nâng cao. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1249. Sau một thời gian, Nghệ Phong dần dần rời xa bọn họ. Tốc độ phải nhanh hơn một chút, cạm bẫy này chỉ có thể ngăn cản đối phương một lúc, không có khả năng thu thập bọn họ. Nam Tử Vương tỏa trầm giọng nói, Nghệ Phong hung hăng gật đầu, hắn thi triển hai cánh đấu khí, bay như tên bắn về phía xa. Tiền bối, sắp ra khỏi phủ đệ thành chủ, chúng ta ra ngoài hay? Ra ngoài, hiện tại trốn càng xa càng tốt, nhân lúc bọn họ bị nhốt trong thành chủ phủ. Nam Tử Vương tỏa nói như đinh đóng cột, Nghệ Phong gật đầu, hai cánh đấu khí chớp động càng thêm mau lẹ. Nhưng lực lượng trong cơ thể tiêu hao khủng khiếp, bất quá Nghệ Phong có hai viên năng lượng Phệ Châu, thật ra không quá lo lắng. Đáng tiếc, nếu lạc ấn của ta đánh lên Phệ Châu, sẽ không sợ đối phương truy sát. Hơn nữa bọn họ cũng không điều tra được vị trí của ta. Nghệ Phong thở dài một hơi, đúng là có chút phiền phức, bất quá nếu lúc này có đủ thời gian, thật ra có thể phá hủy lạc ấn trên Phệ Châu. Nhưng hiện tại thiếu thời gian, trừ phi là nhiếp hồn sư đã thu phục Phệ Châu chết trong cạm bẫy, lạc ấn sẽ tự động tan biến. Nam Tử Vương tọa nói, Nghệ Phong cười khổ một tiếng, hắn trực tiếp không để ý tới hy vọng như vậy, hiện tại lão giả lông mày màu hồng kia hẳn là quốc bảo. Không ai sẽ để hắn gặp chuyện không may, dù sao hắn nhận trọng trách truy tìm Nghệ Phong, trước cứ ra khỏi tòa thành trì này đã, ra ngoài rồi nói sau. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, trong thành trì này, hắn giống như cá trong chậu, bọn họ có thể nhanh chóng thu thập hắn, cách tốt nhất chính là ra khỏi thành trì, ra khỏi thành trì chính là trời cao mặt chim bay. Có hai cánh đấu khí mở đường, tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thỉnh thoảng đụng tới một vài hung hồn, nếu trước kia tất nhiên Nghệ Phong sẽ tấn công bắt bọn chúng. Nhưng giờ phút này lại không có thời gian, đụng phải hung hồn chặn đường, Nghệ Phong vừa ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất, trực tiếp đánh nát những hung hồn này. Mà Nam Tử Vương tọa nhìn Nghệ Phong đánh nát hung hồn, mấp máy miệng muốn nói gì. Nhưng hắn biết thời gian cấp bách, cuối cùng vẫn còn dừng lại không nói nữa. Với tốc độ của Nghệ Phong, nhanh chóng chạy tới bên cạnh lốc xoáy sát khí. Nhìn lốc xoáy sát khí kia, Nghệ Phong thu hồi hai cánh đấu khí của hắn lại. Nếu không phải chuyến này tấn cấp một giai, hơn nữa có hai viên năng lượng Phệ Châu, hắn thật sự không kiên trì được lâu như vậy. Nhưng cho dù như thế, hắn gần như đã tiêu hao hết một viên năng lượng Phệ Châu. Nghệ Phong liền nuốt mấy viên đan dược, cảm giác khôi phục một chút lực lượng, hắn không chút nghĩ ngợi liền chui vào lốc xoáy sát khí. Nghệ Phong đã có kinh nghiệm, lần thứ hai đi vào lốc xoáy này, hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vận dụng năng lượng Phệ Châu ngăn cản sát khí này. Trên đường đi bay như tên bắn về phía ngoại thành, mà cùng lúc đó, người trong phủ đệ thành chủ rốt cục đã ra khỏi vô số cạm bẫy kia. Trên đường ra bọn họ cực kỳ chật vật, bọn họ thật sự không ngờ được, phủ đệ thành chủ không lớn lại cất giấu nhiều cạm bẫy như thế. Đám người bọn họ đi ra đã phải tổn thất hơn 10 nhiếp hồn sư. Hơn nữa hiện tại trong người bọn họ không còn nhiều khí lực. Trải qua tra tấn liên tục, bọn họ sớm đã tiêu hao gần hết hồn lực. Còn lại chưa tới một nửa thật sự còn lực chiến đấu một trận. Có thể tưởng tượng trong thành chỉ đụng phải bao nhiêu cạm bẫy. Sắc mặt người mặt sẹo mặt hắc bào xanh mét, vì bảo vệ lão giả lông, mày màu hồng, tốc độ của hắn không thể không giảm. Hiện tại tiểu tử kia ở chỗ nào? Người mặt sẹo mặt hắc bào trầm giọng hỏi. Lão giả lông mày màu hồng cũng không nói lời dư thừa, tâm thần dung nhập trong khí hải, bắt đầu xác nhận vị trí của Phệ Châu. Ở đâu? Thấy lão giả lông mày màu hồng mở to mắt, người mặc hắc bào trầm giọng hỏi. Ngoại thành, sắc mặt lão giả lông mày màu hồng hết sức khó coi. Thật sự không ngờ được tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn ngủn đã ra tới ngoại thành, cho dù hắn toàn lực thi triển thân pháp, cũng không có khả năng nhanh tới như vậy. Cái gì, ngoại thành, những nhiếp hồn sư này hoảng hốt, chết tiệt, chẳng lẽ tiểu tử kia vốn là cư dân của tòa thành trì này sao? Hắn đi mà không động tới bất kỳ cạm bẫy nào, mẹ nó, khó trách, thì ra hắn muốn dùng cạm bẫy để đối phó với chúng ta. Nhưng, rốt cuộc hắn đã làm thế nào để bước lui tất cả? Khốn kiếp, cho dù không gặp phải cạm bẫy, tốc độ của hắn vẫn quá nhanh. Đuổi theo, ngoại thành có nhiều hung hồn như vậy, hẳn là có thể khiến hắn bận rộn một lúc. Đủ để chúng ta đuổi kịp hắn. Những tiếng gầm lên đầy giận dữ, bọn họ rất nhanh đã thống nhất ý. Kiến, những nhiếp hồn sư còn tinh lực, một đám bay như tên bắn về phía ngoại thành. Dẫn đầu chính là hai người mặc hắc bào và lão giả lông mày màu hồng. Mà lúc này Nghệ Phong đã ra khỏi lốc xoáy sát khí, cho dù Nghệ Phong có được hai viên năng lượng Phệ Châu, tiêu hao trong lốc xoáy sát khí khiến hắn có chút ăn không tiêu. Rơi vào đường cùng, Nghệ Phong chỉ có thể lấy thánh thủy tinh ra, từ trong đó gõ ra vài viên nho nhỏ. Thánh thủy tinh, nam tử vương tọa nhìn thánh thủy tinh trong tay Nghệ Phong, kinh hãi kêu lên thành tiếng. Bên trong giọng điệu lại mơ hồ có chút hưng phấn và vui mừng. Thật tốt quá, ngươi lại có bảo vật này. Huyền thủy vạn năm, thánh thủy tinh, phối hợp một ít dược liệu của bản vương, có thể khôi phục 6-7 phần lực lượng linh hồn cho bản vương. Nam tử vương tỏa cực kỳ hưng phấn, thánh thủy tinh ở viễn cổ đã tiếng tăm lừng lẫy. Khi còn chưa cãi nhau trở mặt với vị cường giả thánh cấp kia, hắn đã chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Chẳng qua, vị tổ tông Lạc Hà cốc kia quá mức cường hãn, không ai dám nghĩ cách. Không thể tưởng tượng hiện tại lại thấy được, có tác dụng đối với ngươi sao? Nghệ Phong kinh ngạc nói, hiệu quả tinh lọc của thánh thủy tinh này có thể nói là khủng khiếp. Nhưng khả năng khôi phục hồn lực không rõ ràng, nếu không phải lần này Nghệ Phong tiêu hao lớn, cũng sẽ không dùng thánh thủy tinh để bổ sung năng lượng. Sau khi nuốt một nắm lớn đan dược, Nghệ Phong nhỏ vài giọt thánh thủy tinh vào trong miệng. Tuy rằng dùng thánh thủy tinh như vậy quả thực là lãng phí thiên vật, nhưng lại không có cách nào khác. Nam tử vương tọa nhìn Nghệ Phong nuốt năng lượng thánh thủy tinh như vậy, không nhịn được cảm thấy đau lòng. Trực tiếp dùng như vậy sẽ không có hiệu quả. Bất quá nếu ngươi là y sư bát giai, nhiếp hồn sư thất giai, thật ra có thể phối hợp Phệ Châu giúp bản vương chế luyện đan dược. Nam tử vương tọa nói. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, còn tưởng rằng đối phương có thể trực tiếp vận dụng, nếu hắn có thể khôi phục 6-7 phần hồn lực, khi đối mặt với những người này sẽ không cần quá lo lắng. Nếu như vậy, sau khi qua một cửa này sẽ chế luyện đan dược bát giai cho ngươi. Sau khi Nghệ Phong nuốt một chút thánh thủy tinh, lực lượng cũng khôi phục hơn phân nửa. Không thể không cảm thán thánh thủy tinh quả thực châu bò. Cho dù đây không phải là dược hiệu chủ yếu của nó vẫn có hiệu quả lớn như thế. Nghệ Phong nhìn về phía xa. Phía xa vẫn là hung hồn khắp bầu trời, che cả ánh sáng. Nhưng điều khiến Nghệ Phong nghi hoặc chính là, nam tử vương tọa nhìn hung hồn che trời này lại hưng phấn khác thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1250, Nghệ Phong, lần này chúng ta chiếm đại tiện nghi, thật sự không ngờ được, mấy trăm vạn người tiếp cận hơn 1.000 vạn người, lại ngưng kết ra nhiều hung hồn như vậy. Nam tử vương tỏa cảm than, đồng thời không khỏi hưng phấn lên. Chiếm tiện nghi, Nghệ Phong cảm thấy rất khó hiểu. Tuy rằng những hung hồn không uy hiếp hắn được, nhưng không chiếm tiện nghi như vừa nói. Nếu bản vương có thể khống chế được toàn bộ những hung hồn này, vậy có phải đã chiếm tiện nghi lớn hay không? Nam tử vương tỏa nhìn Nghệ Phong kêu lên. Cái gì, tiền bối có thể khống chế được tất cả? Nghệ Phong kinh hãi kêu lên thành tiếng nói. Ha ha, nam tử vương tỏa nói. Người khác không được, nhưng đối với bản vương lại không khó. Những hung hồn này, phần lớn đều là bộ hạ trung thành của bản vương năm đó. Tuy rằng bọn họ không có thần trí, nhưng hiện tại dựa vào dấu vết tinh thần của bản vương đối với bọn họ, vẫn còn một chút khả năng khống chế trong tay. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nếu có thể khống chế toàn bộ những hung hồn này, cho dù đối mặt quân cấp cũng không sợ. Còn có thể mượn những hung hồn đến chống đỡ. Tuy rằng thực lực của những hung hồn này không đủ nhìn, nhưng số lượng rất nhiều, giống với vô số con kiến. Những con kiến tạo thành mấy chục thước, cao dày vài trăm thước, cho dù voi vẫn có thể trùng kích đi qua. Đương nhiên, một con kiến muốn giết voi rất khó, trừ phi là voi bị vây ở giữa những con kiến, khiến nó không trốn thoát. Dùng vô số con kiến khiến nó mệt đến chết, tiêu hao đến chết. Mà hiện tại, tình huống những hung hồn này cũng như vậy. Số lượng nhiều đủ để có thể tiêu hao chết một quân cấp. Ngươi còn bao nhiêu đan dược hồi phục hồn lực? Nam tử vương tọa bỗng nhiên hỏi. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Đã không còn nhiều lắm, hầu hết đều cho tiền bối dùng cả rồi. Những lời này khiến nam tử vương tọa nhíu mày. Khi bản vương ở thời kỳ hưng thịnh, dựa vào dấu vết tinh thần khống chế bọn họ không khó. Nhưng với hồn lực hiện tại, muốn khống chế toàn bộ lại cực kỳ khó khăn. Nghệ Phong gật đầu, cho dù cường thịnh trở lại, muốn khống chế số lượng hung hồn đó cũng rất khó. Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật đến mức tận cùng, thật ra vẫn có thể khống chế được một bộ phận. Bất quá xét về số lượng tương đối mà nói, không thể nghi ngờ chính không đáng kể. Nam tử vương tỏa có thể khống chế là vì dấu vết tinh thần, có thể khống chế với ít khí lực nhất. Người khác khống chế gấp đôi, có lẽ hắn có thể khống chế gấp nghìn lần, thậm chí vạn lần. Ta có thể bắt tay vào chế luyện, Nghệ Phong thở khẽ một hơi nói. Trong nhẫn còn không ít dược liệu, tuy rằng lúc này thường xuyên bị vây khốn, nhưng chỉ cần không chế luyện đan dược từ thất giai trở lên, chế luyện vẫn hết sức thoải mái. Tốt lắm, bản vương khống chế những hung hồn tổ trận cho ta. Người chế luyện đan dược, có thể khống chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nam tử vương tọa nói. Nghệ Phong gật đầu, hắn lấy dược vương đỉnh ra, đồng thời ném từng dược liệu vào. Mà cùng lúc đó, nam tử vương tỏa cũng khởi động từng đạo ấn kết. Dưới ấn kết của hắn, hung hồn vốn độc ác tàn nhẫn bạo ngược lại trở nên yên tĩnh, với một loại quỹ tích kỳ dị bắt đầu chậm rãi di động. Cuối cùng hợp thành một đại trận, hơn nữa đại trận này do mấy nghìn con hung hồn tạo thành, hình thành một lốc xoáy rất lớn. Nghệ Phong thoáng nhìn về phía đại trận này, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là trận trấn thành lúc trước nam tử vương tỏa đã nói. Năm đó, mỗi một sĩ binh trong thành trì này đều phải luyện tập. Cho nên trong tiềm thức của chúng đã có đại trận này. Bày bố và thi triển lên đều cực kỳ mau lẹ, nam tử vương tọa nói. Nghệ Phong gật đầu, liền mặc kệ nam tử vương tọa. Nghệ Phong tiếp tục chế luyện đan dược, còn nam tử vương tọa lần lượt bày trận. Rất rõ ràng, hắn bày bố lên hết sức đơn giản. Một đại trận gần như chỉ hơn 10 phút đã bày bố xong. Tốc độ mau lẹ như vậy khiến Nghệ Phong líu lưỡi không nói nên lời. Tốc độ chế luyện đan dược của Nghệ Phong lại không thể không nhanh hơn. Tuy rằng đối phương bày bố nhanh, nhưng hắn biết rất rõ ràng, điều này đối với hồn lực sẽ tiêu hao cực kỳ to lớn. Nếu không phải những hung hồn từng có lạc ấn của hắn, sợ là một trận còn chưa bày bố được. Một đám đại trận không ngừng bày bố, đan dược của Nghệ Phong không ngừng vọt vào trong cơ thể của nam tử vương tỏa. Nhưng cho dù một đỉnh của Nghệ Phong ra hơn 10 viên đan dược vẫn không đủ cho hắn tiêu hao. Thời gian dần trôi qua, Nghệ Phong biết sợ là không bao lâu nữa đám người kia sẽ chạy tới. Mà lúc này phía trước đã có khoảng mấy trăm đại trận. Mấy trăm cái đại trận tập trung lại, bày bố ra một siêu đại trận. Nhưng giờ phút này mặt Nghệ Phong và nam tử vương tỏa đều trắng bệch. Tốc độ chế luyện đan dược của Nghệ Phong đã nhanh tới mức không thể nhanh hơn được nữa. Mà hồn lực nam tử vương tỏa tiêu hao đến một mức độ khủng khiếp. Hắn vốn tập trung thành hình người, lúc này đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Sau khi bày bố xong hơn trăm đại trận, dược liệu của Nghệ Phong đã tiêu hao không còn một mảnh. Mà nam tử vương tỏa đã tiêu hao tới mức gió thổi sẽ bị phân tán. Tiền bối, hẳn là bọn họ sắp đến, chúng ta đi trước, nếu không đi sợ không còn kịp, Nghệ Phong trầm giọng nói. Nam tử vương tỏa gật đầu, hóa thành khói nhẹ hạ xuống cánh tay Nghệ Phong. Chẳng qua lần này hình xăm hiển nhiên đã đơn giản hơn rất nhiều. Nghệ Phong nuốt mấy đan dược hồi phục đấu khí, bay như tên bắn về phía xa. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đồng thời lại có phần hưng phấn. Nghệ Phong mơ hồ phát hiện, luyện dược thuật của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới thánh thủy. Có loại thánh dược tinh lọc này, nâng cao hắn trình độ chế thuốc cũng là bình thường. Bát giai trung cấp, Nghệ Phong xác định vị trí trình độ y sư của hắn, nói vậy lúc này hẳn là đạt được trình độ y sư bát giai trung cấp. Ở Lạc Hà Cốc, thật ra ta nhận được không ít lợi ích. Không thể tưởng tượng được cấp bậc y sư cũng có thể nâng cao lên một tầng. Nghệ Phong vui mừng, thân ảnh không ngừng bay như tên bắn về phía xa. Mà ngay sau khi Nghệ Phong đi không bao lâu, lão giả lông mày màu hồng và đám người mặc hắc bào đã xuất hiện ở ngoài lốc xoáy. So với lúc bắt đầu truy đuổi, số lượng người đã giảm đi một nửa. rất rõ ràng là lốc xoáy chặn lại, đại chiến luân phiên và cạm bẫy khiến rất nhiều người trong bọn họ kiệt sức. Cho dù là nhóm người xuất hiện bên ngoài lốc xoáy, phần lớn thực lực còn lại chưa tới 7 phần. Hiện tại hắn ở đâu? Người mặc hắc bào hỏi, hình như vừa rồi hắn đã dừng lại một lúc lâu, di chuyển rất chậm. Chỉ cách chúng ta không xa, đại khái hơn 10 dặm, bất quá, hiện tại tốc độ đối phương lại cực nhanh. Dần dần kéo dài khoảng cách với chúng ta, lão giả lông mày màu hồng nhíu mày nói, người mặc hắc bào thoáng nhíu mày, ngay lập tức gật đầu. Hơn 10 dặm thôi, không bao lâu nữa đã có thể đuổi kịp hắn, đuổi theo, ngay khi người mặc hắc bào chuẩn bị đuổi qua, lại nhìn hung hồn phía trước không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện lần này hung hồn khác với trước kia, những hung hồn này xuất hiện giống như sắp hàng theo quỹ tích. Có cổ quái, một người mặc hắc bào còn lại khẽ nói. Một câu này, khiến các nhiếp hồn sư còn lại ngơ ngác nhìn những hung hồn xung quanh. Bọn họ cũng phát hiện ra cổ quái trong đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1251, một đám người nhìn hung hồn sắp hàng quỷ dị phía trước, mơ hồ thấy được đây là một đại trận. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Đi, người mặc hắc bào nhìn các hung hồn, hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên tiến về phía trước. Mọi người thấy thế, quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, mỗi người đều đi theo. Mọi người bước vào giữa đám hung hồn không giống như trước điên cuồng công kích, điều này không khiến bọn họ vui mừng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Xuất hiện sự khác thường chắc chắn phải có nguyên nhân. Rất nhanh, hành động của các hung hồn đã chứng thực suy đoán của bọn họ. Một đám người bị hung hồn vây xung quanh, lại thấy các hung hồn này có tổ chức tập trung một lực lượng hội tụ ở vị trí trung tâm. Lực lượng của ngàn vạn con hung hồn tập trung lại khủng khiếp tới mức nào. Dưới lực lượng này, mọi người liền biến sắc, cho dù là ánh mắt của người mặc hắc bào đã tăng thêm vài phần nghiêm trọng. Năng lượng này tập trung cùng một chỗ, ép lên hư không tạo ra tiếng động suy suy. Ngay lập tức với một loại tốc độ khủng khiếp, đánh thẳng về phía mọi người. Nơi năng lượng đi qua ẩn chứa uy lực vô cùng. Phần đông nhiếp hồn sư sắc mặt đại biến, mỗi người đều thi triển từng đạo nhiếp hồn thuật phòng ngự lên. Hai người mặc hắc bào thấy năng lượng khủng khiếp đánh thẳng vào bọn họ, hừ một tiếng nói. Hạt gạo ánh sáng, nói xong, thủ ấn của một nhiếp hồn sư trong số đó mạnh mẽ kết khởi. Chỉ một lát sau năng lượng trong hư không đã xuất hiện trên một trong những khoảng không. Một đạo năng lượng khủng khiếp hội tụ bị cầm giữ trên đỉnh đầu hắn. Hai năng lượng đánh vào nhau, từ trung tâm va chạm, một kình khí phát ra ngoài thành hình tròn. Trùng kích các hung hồn này. Các hung hồn này với thực lực thấp kém dưới sự trùng kích của lực lượng như vậy, đã trăm thành trăm bị đánh tan. Mà một vài nhiếp hồn sư lọt vào dư ba, bị lực lượng dư ba đánh vào trên người, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhiếp hồn sư nhìn một đòn này đã diệt một phần ba của mấy nghìn hung hồn, một đám nhiếp hồn sư phía sau nuốt nước miếng, yết hầu không ngừng cuộn lên, nhìn chăm chú vào người mặc hắc bào. Đây là thực lực bát tinh sao? Không ngờ lại đáng sợ đến như thế. Một đòn hợp lực của mấy nghìn con hung hồn, lại chỉ có thể khó khăn lắm mới tương đương với hắn mà thôi. Bát tinh, thật sự cao không thể với tới sao? Mọi người thở khẽ một hơi, trong lòng đầy lo lắng nhìn hai người mặc hắc bào. Bất quá khi ánh mắt bọn họ tập trung đến đám hung hồn, sắc mặt những người này lại càng khó coi. Một đòn vừa rồi đã đánh rơi hơn phân nửa hung hồn. Những con hung hồn còn lại ngưng kết thành một trận, mà điều này không phải điều khiến bọn họ kinh hãi. Điều bọn họ kinh hãi chính là hung hồn không đếm được lại từ bốn phía, bắt đầu điên cuồng biến động. Trên trăm vạn con hung hồn, cứ mấy nghìn hung hồn tạo thành một đại trận. Sau đó mấy trăm đại trận tập trung lại thành một đại trận khủng khiếp. Những hung hồn tập trung thành trận, bao vây xung quanh bọn họ. Lúc này, sắc mặt hai người mặc hắc bào trở nên cực kỳ khó coi. Đại trận do hơn trăm vạn hung hồn tập trung, uy lực chồng chất, khủng khiếp tới mức nào. Cho dù với bọn họ có thực lực bát tinh cũng cảm thấy đau đầu. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ đánh một đòn có thể giết chết mấy trăm con, thậm chí hơn một nghìn con hung hồn. Nhưng đây là số lượng trên trăm vạn con, thậm chí mấy trăm vạn con hung hồn. Giết cũng thấy chùn tay, huống chi, đại trận như vậy phát huy lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu vừa nãy chỉ có mấy nghìn con, hắn còn có lực để ngăn cản. Nhưng cả trăm vạn con đồng thời tập trung, hắn không dám đón đỡ. Chết tiệt, sao những hung hồn này lại hiểu cách bày trận như vậy? Người mặt sẹo mặc hắc bào tức giận mắng một tiếng. Trong lòng hắn vô cùng uất nghẹn, sắp đuổi kịp thiếu niên kia lại bị trận này vây khốn. Hơn nữa phiền toái không nhỏ, điều này bảo hắn sao có thể không bị lửa giận. Thiêu đốt, là tiểu tử kia, chắc chắn là tiểu tử kia tạo thành. Trời ạ, tiểu tử kia lại có thể khống chế nhiều hung hồn như vậy phục vụ cho hắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn mạnh như vậy sao? Không có khả năng, nếu tiểu tử kia thật sự có thể khống chế nhiều hung hồn như thế, vậy hắn còn cần phải trốn sao? Với thực lực của hắn, cũng đủ diệt chúng ta trăm nghìn lần. Nhưng, điều này phải giải thích thế nào? Đây chính là hơn triệu hung hồn a. Còn bà nó, con người có thể khống chế được như vậy sao? Tiểu tử này rất quỷ dị, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện bên cạnh Phệ Châu, có thể tùy ý tránh được cạm bẫy trong thành trì. Hiện tại ngay cả hung hồn hắn cũng có thể tùy ý khống chế. Khó trách hắn không sợ hãi. Khốn kiếp, tiểu tử này sẽ không thật sự là dân cư trong thành trì chứ. Chỉ có điều này mới có thể giải thích được mọi việc. Những người này sốc lại tinh thần, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi Nghệ Phong. Đồng thời, mỗi người đều không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật phòng ngự. 1.000, 10.000 hung hồn bọn họ không sợ, nhưng đám hung hồn này đông tới mức không nhìn thấy đầu cùng, hơn nữa còn tạo thành đại trận. Điều này đủ khiến trái tim bọn họ băng giá. Tiểu tử kia cách phạm vi nhận biết của ta càng lúc càng xa. Sợ là không bao lâu nữa sẽ ra khỏi thành trì. Bỗng nhiên lão giả lông mày màu hồng nói. Một câu này khiến ánh mắt người mặc hắc bào nhất thời cứng lại, hừ lạnh một tiếng nói. Ra khỏi thành trì, sợ là không đơn giản như vậy. Ta không tin hắn có thể mở được cửa thành. Từ khi bọn họ bắt đầu tiến vào, cửa thành đã đóng chặt. Ít nhất hiện tại bọn họ còn chưa tìm được đường ra. Hắn không tin Nghệ Phong có thể ra ngoài nhanh như vậy. Muốn mở được cửa thành, sợ là sẽ khiến hắn mất một thời gian dài. Nhưng nhiếp hồn sư còn lại nghe người mặc hắc bào nói, vẻ mặt không hề thoải mái. Ngay cả hung hồn đối phương còn có thể khống chế, không thèm để ý tới cạm bẫy. Vậy tìm được cách mở cửa thành rời khỏi đây, hẳn không phải là việc gì khó. Hy vọng tiểu tử kia thật sự không tìm thấy cách mở được thành trì. Tuyệt đối không thể để hắn ra khỏi thành trì. Trong lòng mọi người cầu nguyện, một đám sợ Nghệ Phong chạy đi. Đám hung hồn này có dấu vết tinh thần của nam tử vương tọa, đã sớm nhận được lệnh, điên cuồng công kích. Cho nên một con hung hồn chỉ có thể điên cuồng vận dụng năng lượng, thông qua trận tấn công đám nhiếp hồn sư này. Người mặc hắc bào nhìn năng lượng che trời đánh về phía lão giả lông mày màu hồng, liền thi triển nhiếp hồn thuật chống đỡ thay cho hắn. Sau khi va chạm với năng lượng khủng khiếp do vô số hung hồn tập trung, hắn bị ép đẩy lui mấy chục thước. Trong mắt chợt hiện lên vẻ hoảng sợ, hợp lực công kích của những hung hồn này thông qua trận, nằm ngoài dự kiến của hắn. Mọi người tách nhau ra, cố gắng hết sức giết hung hồn. Mỗi người giết một trận hung hồn, tuyệt đối không thể để trận này tồn tại, bằng không chúng ta thật sự phải ngã xuống. Người mặc hắc bào nhiếp hồn sư vẫn không mở miệng nói. Những lời này khiến mọi người gật đầu, thân ảnh mỗi người đều bay ra như tên bắn, về phía hơn 10 hướng, đồng thời công kích hung hồn. Bọn họ biết, nếu tập trung cùng một chỗ, những hung hồn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của trận. Đối với bọn họ mà nói, chính là được. Một mất 10, người mặc hắc bào nhìn hung hồn đông đúc, hàn quang trong mắt chớp động. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiểu tử kia không ra khỏi cửa thành. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1252. Nhìn cửa thành trước mặt đóng chặt, Nghệ Phong thoáng nhíu mày, nhìn nam tử vương tọa hỏi. Tiền bối, ngài có cách mở cửa thành này không? Một lúc lâu, nam tử vương tọa không nói gì, trong lòng Nghệ Phong dần dần trầm xuống. Nếu không mở được cửa thành này, vậy uổng công vừa rồi tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Ngay khi Nghệ Phong cắn răng một cái, chuẩn bị vận dụng bạo lực, lại nghe đến nam tử vương tọa nói. Với chút thực lực không đáng kể của ngươi muốn phá cửa thành này, thực sự không có khả năng. Ngươi nhìn xem ở bên trái cửa thành, có phải có một ít đồ án hay không? Nếu đồ án còn ở đó, thật ra bản vương có cách mở ra. Nam tử vương tỏa cảm giác có chút đau đầu. Lúc trước kiến trúc của thành trì này là do vị cường giả thánh cấp làm. Cho nên hắn không hiểu rõ về cơ quan của cửa thành này. Việc mở ra cửa thành phương là do thuộc hạ của hắn quản. Với thân phận của hắn năm đó, sao có thể chú ý tới một cửa thành nhỏ nhặt như vậy? Bất quá, nếu còn đồ án năm đó để mở cửa thành, với hiểu biết của hắn đối với vị cường giả thánh cấp, tìm cách mở cửa thành sẽ không quá khó khăn. Nghệ Phong vội vàng lắc mình đến bên trái cửa thành. Sau khi quan sát trên dưới một phen, quả nhiên thấy có chút thủ ấn không rõ ràng. Có chút thủ ấn, Nghệ Phong nói, nam tử vương tọa gật đầu, từ cánh tay Nghệ Phong bay như tên bắn đi ra. Sau khi tinh tế quan sát một phen, trên mặt lộ ý cười. Vận khí khá tốt, đây là cách mở cửa đơn giản nhất của tên kia. Chắc hẳn tên kia sợ người nhận mở cửa thành có hiểu biết không cao thâm, mới giao dùng loại khóa cửa nhật giai cấp thấp này. Nghệ Phong nghe thấy những lời này, thoáng líu lưỡi không nói nên lời. Phương pháp mở cửa nhật giai, trong mắt hắn là cấp thấp nhất. Có thể thấy được viễn cổ phồn hoa đến mức độ nào. Chuyển hồn lực của ngươi cho ta, hiện tại hồn lực của ta không đủ để thi triển thủ ấn này. Nam tử vương tọa nói, Nghệ Phong gật đầu, từng đạo hồn lực vọt vào trong hồn thể của nam tử vương tọa. nhờ có dấu vết tinh thần kết nối, hồn lực hai người dung hợp rất mau lẹ. Nam tử vương tỏa thấy được hồn lực đã khôi phục một chút, thủ ấn không ngừng đánh ra, thủ ấn ẩn chứa năng lượng chụp tới, trên đó mơ hồ có chút vết tích thủ ấn. Thủ ấn ban đầu vốn không rõ ràng lại tản ra hào quang, rất nhanh liên kết lại. Nghệ Phong cảm giác hồn lực trong cơ thể bị rút ra lợi hại. Một lúc lâu nam tử vương tỏa mới dừng tay lại, toàn thân hư nhược hơn rất nhiều, lại ẩn trên cánh tay Nghệ Phong. Không thể tưởng tượng được, một chút phương pháp mở khóa nho nhỏ lại khiến ta tốn sức như thế. Nam tử vương tỏa có một chút cảm thán, với thực lực của hắn năm đó, thủ ấn như vậy ít khi phải dùng tới. Nghệ Phong thấy hắn đã tiêu hao gần hết một nửa hồn lực, hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào thủ ấn kia. Thủ ấn kết hợp với phủ đệ kỳ dị, tản ra ánh sáng rực rỡ khác thường. Khi ánh sáng chậm rãi biến mất một chút, rốt cục cửa thành đã phát ra tiếng động giống như tiếng rồng gầm, thực sự có xu hướng mở ra. Tiện nghi cho những người đó rồi, theo dấu vết thủ ấn mà bản vương vừa đánh ra, bọn họ sợ cũng có thể tìm được cách mở khóa. Không thể dựa vào cửa thành cản bọn họ lại một lúc. Nam tử vương tỏa thở dài một hơi, nghe thấy những lời này, ánh mắt Nghệ Phong sáng ngời, ấn kết trong tay không ngừng kết khởi. Sau khi hắn kết khởi, từng đạo hồn lực bay ra như tên bắn, sau đó bao trùm phía trên thủ ấn. Sau động tác này của Nghệ Phong, thủ ấn lại bị xoa nhẹ. Dấu vết thủ ấn biến mất, bức tường đá không còn gì hơn ngoài tảng đá. Ảo cảnh, nam tử vương tọa nhìn tường thành trước mặt không có chút vết tích gì, kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong còn có thể chế tạo ảo cảnh. Lấy mức độ chế tạo ảo cảnh trình độ nhiếp hồn sư thất tinh, cho dù là bát tinh không quan sát thật kỹ, liếc mắt một cái cũng không thể nhận ra được. Cái này đủ để cản bọn họ một lát, Nghệ Phong khẽ cười nói. Ừ, như thế rất tốt, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất ra ngoài, thời gian thành trì mở ra sẽ không lâu, đại khái chỉ có thời gian vài phút, nam tử vương tọa nói. Nghệ Phong gật đầu, nhìn cửa thành mở ra một khe nhỏ, thân ảnh liền bay nhanh về phía cửa thành, hắn đã thi triển thân pháp đến mức tận cùng, nhờ luân phiên thi triển thuấn di và thân pháp thi triển dưới, cửa thành còn chưa mở hoàn toàn, Nghệ Phong đã xuất hiện phía ngoài cửa thành. Nghệ Phong vừa xuất hiện ngoài cửa thành, lập tức phát hiện rất nhiều ánh mắt chú ý tới hắn. Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện những ánh mắt này đều là của nhiếp hồn sư không tiến vào thành trì. Những nhiếp hồn sư không thể vào thành trì, đã không cam lòng rời khỏi. Một đám chờ đợi ở bên ngoài, mong có được một chút ưu đãi. Lúc này thấy Nghệ Phong đi ra, một đám dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú người Nghệ Phong, đặc biệt nhìn cửa thành đang mở rộng phía sau Nghệ Phong. Ánh mắt càng nóng cháy, thấy được ánh mắt tham lam của những người này, Nghệ Phong hừ một tiếng nhưng không nói chuyện, thân ảnh chợt lóe lên tính rời khỏi đó. Nhưng, hắn nhanh chóng bị một nhiếp hồn sư ngăn cản. Nghệ Phong dò xét thực lực của nhiếp hồn sư này một chút. Lục tinh trung giai, điều này khiến khóe miệng Nghệ Phong lộ ra nụ cười có chút xem thường. Bằng vào ngươi cũng muốn giữ ta lại. Những nhiếp hồn sư không thể vào thành trì, phần lớn đều là những người đã bị đánh bại trong trận tranh đoạt ở trước cửa thành. Người như vậy thì có thực lực mạnh tới mức nào? Nghệ Phong sao có thể để ý? Nghệ Phong thậm chí không có ý đánh nhau với đối phương, nhưng trên cánh tay Nghệ Phong lại truyền đến giọng nói của nam tử vương tọa. Nghệ Phong, giết hắn, giết hắn. Sau khi thôn vệ xong hồn lực của hắn, bản vương có thể khôi phục được một chút thực lực. Nghe thấy những lời này, lúc này Nghệ Phong mới dừng bước, nhìn người đang đứng chặn trước mặt hắn nói. Muốn trách chỉ có thể trách mạng người không tốt. Nói xong câu đó, thân ảnh Nghệ Phong liền đồng thời thi triển thuấn di và nhiếp hồn sư ra. Cùng lúc đó, tử khí trong cơ thể bạo phát. Nghệ Phong vừa ra tay chính là công kích sắc bén. Phía sau hắn có truy binh. Hắn không muốn lãng phí thực lực trên người nhiếp hồn sư này. Chiến lực nhiếp hồn sư thất tinh, võ giả tôn cấp lục giai đồng thời thi triển ra. Một nhiếp hồn sư lục tinh trung giai sao có thể ngăn cản được. Hắn gần như không có cơ hội kháng cự. Sau vài lần, Nghệ Phong đã bắt được cổ đối phương, trực tiếp vặn gãy. Hồn thể của hắn bị nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong loại trừ, sau đó nam tử vương tỏa hé miệng, nuốt toàn bộ hồn thể của hắn vào. Sau khi hồn thể của hắn bị nuốt vào, thân thể nam tử vương tỏa nổ mạnh vài tiếng. Sau khi những tiếng nổ dừng lại, nam tử vương tỏa cười ha ha nói. Thật là sảng khoái, nam tử vương tỏa khôi phục chút khí lực, ánh mắt tập trung ở trên người nhiếp hồn sư còn lại. Hắn xông về phía một nhiếp hồn sư có thực lực yếu hơn cả, lưu lại một câu nói. Nghệ Phong, động thủ với những nhiếp hồn sư này, cho bản vương nuốt vào. Đến lúc đó thực lực của ta có thể khôi phục khoảng 4 thành. Cho dù đối mặt với nhiếp hồn sư bát tinh cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Nghe thấy những lời này, trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ, liền gấp rút xông về phía các nhiếp hồn sư. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1253, Mọi người vốn thấy Nghệ Phong toàn thân chật vật, còn muốn đánh chủ. Vào Nghệ Phong, thấy một nam tử, và Nghệ Phong toàn thân có chút chật vật đánh về phía bọn họ không kịp phản ứng. Theo bọn họ thấy, giờ phút này bọn họ giành được thế chủ động. Từ lúc nào quyền chủ động lại nằm trong tay người bị bao vây tấn công. Nhưng sau khi thấy Nghệ Phong liên tục ra tay hai lần đã giải quyết hai nhiếp hồn sư lục tinh, chung quy sắc mặt những nhiếp hồn sư này đại biến. Một đám hoảng sợ không thôi, bắt đầu điên cuồng phản kích. Nhưng khi bọn họ thấy Nghệ Phong nhận được hai hồn thể nhiếp hồn sư, lại ném nam tử kia. Mà nam tử kia một ngụm cắn xuống, bọn họ cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, một đám cảm giác mồ hôi lạnh túa ra. Ma quỷ, trong lòng mọi người đều xuất hiện một từ như vậy. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói qua người nào có thể ăn hồn thể như thế. Ngăn cản hắn, hơn 20 nhiếp hồn sư vốn muốn ở lại đây để được chia một bát canh, thật sự không ngờ được người đầu tiên đi ra chính là ác ma. Lại đánh chủ ý vào hồn thể của bọn họ, trong đó cũng có vài nhiếp hồn sư thất tinh, sau khi thoáng dò xét nam tử vương tọa một chút, kinh hãi hô lớn. Linh hồn thể, bọn họ không tưởng tượng được, sau khi linh hồn thể này thoát khỏi lại có thực lực khủng bố như thế. Vậy khi hắn còn sống có thực lực khủng bố tới mức nào? Bọn họ không tưởng tượng được, sau khi nam tử vương tỏa thôn vệ phần lớn hồn thể, ánh mắt lại tập trung vào mấy nhiếp hồn sư thất tinh. Nếu những hồn thể của nhiếp hồn sư bị hắn thôn vệ, vậy thực lực của hắn tất nhiên cực kỳ khủng khiếp. Nghệ Phong, liên kết với bản vương, lấy hồn thể của mấy nhiếp hồn sư thất tinh. Nam tử vương tỏa phát ra quái âm suy suy, có thể tưởng tượng hắn đang rất hưng phấn. Nghệ Phong gật đầu, thuấn di không ngừng thi triển, tử khí tuôn ra. Đồng thời nhiếp hồn thuật phối hợp với năng lượng phệ châu bạo phát, từng chiêu xuất ra đều muốn lấy mạng. Với thực lực của Nghệ Phong là thất tinh trung giai phối hợp phệ châu, có thể thu thập một nhiếp hồn sư thất tinh dễ như trở bàn tay. Hiện tại hiệu quả phối hợp với tử khí đáng sợ kia, càng dồn nhiếp hồn sư thất tinh đang bao vây tấn công vào tử địa. Bọn họ nhanh chóng bị Nghệ Phong cướp lấy hồn thể vứt cho nam tử vương tọa. Hồn thể của nhiếp hồn sư đối với nam tử vương tọa mà nói là vật đại bổ. Bình thường cho dù là hồn thể tôn cấp cũng không bằng hồn thể của nhiếp hồn sư lục tinh. Bởi vì trong nguyên hồn nhiếp hồn sư cực kỳ cường đại. Mà đối với nam tử vương tọa mà nói, nó có hiệu quả lớn nhất. Nam tử vương tọa càng lúc càng hăng, không ngừng có nhiếp hồn sư bị hắn giết chết sau đó thôn phệ. Nhiếp hồn sư vốn đang muốn chiếm tiện nghi, nhưng thời gian ngắn ngủn hơn 10 phút đã bị Nghệ Phong và nam tử vương tọa giết chết hơn 10 người, trong đó có hai thất giai. Mà cửa thành phía sau Nghệ Phong đã khép lại. Một vài nhiếp hồn sư may mắn nhân cơ hội này, vọt vào bên trong thành trì. Cảnh tượng này, khiến Nghệ Phong cười lạnh không thôi, đi vào thành trì là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, ở bên ngoài cũng đồng dạng như thế, Nghệ Phong và nam tử vương tỏa công kích sắc bén, không ngừng có nhiếp hồn sư bị giết chết. Những nhiếp hồn sư vốn tự mình chiến đấu, rốt cục đã liên hợp lại. Lúc này bọn họ nhận thức được, hai người trước mặt cường hãn. Không có nhiếp hồn sư thực lực thất tinh cao giai, tuyệt. Đối không làm gì được hai người bọn họ, nhưng nhiếp hồn sư thực lực thất tinh cao giai đã sớm tiến vào thành trì. Nghĩ vậy, bọn họ không khỏi có chút hối hận, lúc ấy nhìn Nghệ Phong có chút chật vật, hơn nữa trẻ tuổi, còn tưởng rằng có thể tùy ý khi dễ. Bọn họ không ngờ được lại đá vào thiết bản, nhìn nhóm người đã liên kết với nhau, khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên chút khinh thường. Nếu vừa rồi bọn họ có thể làm như thế, hắn còn khó nhọc mới đối phó được. Nói không chừng người bị đánh bại chính là hắn. Nhưng sau khi bị hắn giết nhiều người, đồng thời thực lực của nam tử vương tỏa càng lúc càng mạnh. Lúc này bọn họ mới liên kết lại thì đã muộn, chiến đấu không ngừng thăng cấp, đương nhiên giết chóc không ngừng, càng giết đối phương, khí tức nam tử vương tỏa càng ngày càng đậm. Sau khi hắn nuốt một nhiếp hồn sư thất tinh cuối cùng, Nghệ Phong và nam tử vương tỏa liền dừng tay, nhìn đám nhiếp hồn sư chạy trốn nhưng không có ý định truy đuổi. Nghệ Phong thu nạp linh giới của nhiếp hồn sư, thoáng dò xét mấy cái, phát hiện trong đó không ít vật phẩm chân quý. Miệng cong lên lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn thu vào toàn bộ, bên trong thành trì, ngoài một ít dược liệu sử dụng đặc biệt, tất cả đều đã dùng hết. Đúng lúc những thứ đám người có thể giúp hắn một phen. Hơn nữa không ít nhiếp hồn sư có cất mị đan, điều này khiến Nghệ Phong vui mừng không thôi. Những mị đan này có thể nâng cao thực lực đám người kim lâu. Nhiếp hồn sư thường giàu có, về điểm này tất cả mọi người ở đại lục đều biết. Vật phẩm trong những nạp linh giới mà Nghệ Phong nhận được càng có thể chứng thực điểm này. Nam tử vương tọa dừng lại, trong cơ thể, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mỗi lần tiếng nổ mạnh vang lên, Nghệ Phong đều có thể cảm giác được thân thể nam tử vương tọa ngưng tụ thêm vài phần. Nghệ Phong nhìn nam tử vương tọa nhắm mắt lại, trong lòng hiểu rất rõ đối phương đang hấp thu lực lượng hồn thể. Nghệ Phong thoáng nhìn về, phía cửa thành đóng chặt, trong lòng không nóng vội, bọn họ muốn phá mấy trăm đại trận, sợ là không dễ dàng như vậy. Cho dù có quân cấp, cũng như thế, hơn nữa cửa thành đã đóng, thật ra thời gian rất thoải mái. Nghĩ vậy, Nghệ Phong bắt đầu kết thủ ấn, năng lượng phệ châu điên cuồng thôn phệ năng lượng bốn phía. Luân phiên đại chiến tiêu hao thật lớn, nếu không phải lăng thần quyết có hiệu quả khôi phục kinh người, hắn thật sự không kiên trì được. Trong khi Nghệ Phong thôn phệ, toàn bộ linh khí trong phạm vi vài trăm thước tuôn về phía Nghệ Phong. Sau khi phệ châu thôn phệ tinh thuần, đưa vào trong cơ thể Nghệ Phong, bổ sung tiêu hao nguyên hồn và đấu khí cho Nghệ Phong. Hai người đều đang điên cuồng khôi phục thực lực, hiệu quả khôi phục đều kinh người như vậy. Đại khái sau 3 canh giờ, thực lực của Nghệ Phong đã khôi phục tới đỉnh phong. Nếu người thường nhìn thấy, tất nhiên có thể bị tốc độ khôi phục quá nhanh của Nghệ Phong hù dọa. Tỉnh, vậy rời khỏi nơi này thôi. Đám hung hồn chỉ có thể ngăn cản bọn họ được mấy canh giờ, nhưng không có khả năng tiêu diệt bọn họ, Nam Tử Vương Tọa nói. Nghệ Phong gật đầu nhìn về phía Nam Tử Vương Tọa, phát hiện Nam Tử Vương Tọa hết sức nội liễm. Trước kia Nghệ Phong còn có tâm đấu với hắn một trận, nhưng giờ phút này nhìn Nam Tử Vương Tọa, trong lòng mơ hồ cảm thấy, nếu chiến đấu với hắn, nhất định sẽ bại. Tôn cấp đỉnh phong, Nghệ Phong nhìn Nam Tử Vương Tọa nói. Nam Tử Vương Tọa lắc đầu nói, khôi phục bốn thành thực lực, so với tôn cấp đỉnh phong còn mạnh hơn một chút. Quân cấp, Nghệ Phong kinh hãi kêu lên thành tiếng, sao có thể dễ dàng khôi phục đến quân cấp như vậy? Nếu bản vương đạt được quân cấp, còn sợ quân cấp truy sát sao? Nam Tử Vương Tọa rất có ngạo khí. Nghệ Phong gật đầu, nếu hắn thật là quân cấp, dựa vào tên tuổi sống sót từ viễn cổ, hiện tại không có nhiếp hồn sư bát tinh nào có thể ngăn cản. Dù sao chỉ cần hồn thể chính là quân cấp, kinh nghiệm và vũ kỹ sợ là tuyệt đối khủng khiếp. Nghệ Phong thậm chí tính toán liệu trên người đối phương có vũ kỹ cao cấp thích hợp cho hắn tu luyện hay không. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1254, đến đây làm gì? Nam Tử Vương Tọa thấy Nghệ Phong đến một chỗ thì dừng lại, hắn nhíu mày hỏi. Hắn không muốn lãng phí thời gian, có người ở chỗ này chờ ta. Ngay khi Nghệ Phong vừa dứt lời, thân ảnh Chữ Huyên xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Sau khi liếc mắt quan sát Nghệ Phong trên dưới một lát, Chữ Huyên khẽ nói. Ngươi đã về sao? Chỉ là lời nói rất bình thản, khiến Nghệ Phong mỉm cười. Đây là Chữ Huyên trang nhã thản nhiên, cho dù lo lắng cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Nghệ Phong đi lên trước kéo tay Chữ Huyên rất bất đắc dĩ nói. Hình như ta lại trêu chọc phiền toái lớn. Không có việc gì, ta quen rồi. Chữ Huyên đối với Nghệ Phong nhoẻn miệng cười. Nghe Chữ Huyên nói những lời này, Nghệ Phong cảm giác trong lòng ấm áp kiên định. Cho tới bây giờ nữ nhân này vẫn không tính toán những chuyện như vậy. Nam Tử Vương Tọa ở trên cánh tay Nghệ Phong, nhìn nữ nhân tuyệt mỹ cao quý này, hắn thoáng có chút thất thần. Năm đó hắn từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng so với nữ nhân này, không thể nghi ngờ là chênh lệch giữa trời và đất. Cho tới nay hắn đều cảm thấy nữ nhân hắn đã cường bạo kia là xinh đẹp nhất. Nhưng so với nữ nhân trước mặt cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Thảo nào trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, tiểu tử này còn cố ý tới đây. Có mỹ nhân như vậy chờ đợi, bất kể là ai cũng không quên được. Trong lòng Nam Tử Vương Tọa lại cảm giác có đố kỵ. Đi thôi, Nam Tử Vương Tọa thấy Nghệ Phong không có ý khởi hành không khỏi nhắc nhở nói. Nam Tử Vương Tọa nói khiến Chữ Huyên quay đầu nhìn về phía cánh tay Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy ánh mắt nghi hoặc của Chữ Huyên, liền giới thiệu sơ qua nói. Hồn thể một vị tiền bối đang ở trên cánh tay ta. Chữ Huyên gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ hỏi, lấy được phệ châu hay không? Nghệ Phong gật đầu, bất quá có chút phiền phức, tuy rằng đoạt được, nhưng bị người khác thu phục, bọn họ có thể xác định được vị trí của ta. Đúng rồi, tiền bối, ngài có cách gì có thể tiêu diệt được lạc ấn của đối phương không? Nam Tử Vương Tọa trầm mặc một lát, ngay lập tức âm thanh truyền ra. Nếu bản vương ở thời kỳ hưng thịnh thì không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại bản vương chỉ là một hồn thể, phệ châu đối hồn thể có tác dụng khắc chế. Bản vương thậm chí không dám tới gần phệ châu. Nghệ Phong lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu không giải quyết được lạc ấn, trừ phi là đi tới thánh địa, bằng không thật sự khó ngăn cản được sự truy sát của nhiếp hồn sư bát tinh. Nếu ngươi có luyện hồn thuật của thánh tông, phối hợp ngươi luyện hóa phệ châu, thật ra có thể thử luyện hóa đạo lạc ấn kia. Nam Tử Vương Tọa bỗng nhiên nói. Nghệ Phong khẽ gật đầu, trong lòng vẫn không chút tin tưởng. Nếu bình thường thật ra Nghệ Phong không sợ một đạo dấu vết tinh thần. Nhưng lạc ấn này lại ở bên trong phệ châu, khó khăn luyện hóa đã tăng thêm gấp bội. Các ngươi tránh xa một chút, ta thử xem sao. Nghệ Phong nói với Chữ Huyên và Nam Tử Vương Tọa. Chữ Huyên gật đầu, người nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài 100 mét. Đồng dạng Nam Tử Vương Tọa cũng từ cánh tay Nghệ Phong bay ra như tên bắn. Chữ Huyên và Nam Tử Vương Tọa dò xét lẫn nhau một hồi, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Chữ Huyên kinh ngạc vì đối phương chỉ là một hồn thể lại khiến nàng không nhìn thấu được thực lực. Mà Nam Tử Vương Tọa kinh ngạc vì một nữ tử trẻ tuổi như thế lại có thể tu luyện đến trình độ tôn cấp cửu giai. Đồng thời căn cơ của nàng hết sức nồng hậu, cho dù ở thời viễn cổ cũng coi như là người nổi bật. Ánh mắt nam tử vương tọa nhìn về phía Nghệ Phong, thấy hắn lấy ra hồn ấn đỉnh, suy nghĩ một lát, nam tử vương tọa vẫn lui lại phía sau 100 mét. Tuy rằng thực lực của hắn cường hãn hơn chữ Huyên, nhưng vì hắn là hồn thể, sức chống cự khi đối mặt Vệ Châu không mạnh bằng chữ Huyên. Hồn ấn đỉnh phiêu du phía trên không gian, Vệ Châu từ trong hồn ấn đỉnh chậm rãi nhẹ nhàng bay ra. Trong nháy mắt, Vệ Châu liền bạo phát lực thôn vệ khủng khiếp. Nghệ Phong có thể cảm giác được đấu khí của hắn rời đi rất nhanh. Tình hình như thế, khiến Nghệ Phong vội vàng thi triển Vệ Châu ngăn cản. Vệ Châu âm dương đồng thời thi triển ra, năng lượng Vệ Châu cao hơn Vệ Châu hỏa dương, lúc này mới khiến sự thôn vệ của Vệ Châu giảm xuống. Nhưng dù sao khả năng vận dụng năng lượng Vệ Châu của Nghệ Phong vẫn có hạn, mà không có Vệ Châu dung hợp thôn vệ hiệu quả lại có thể phát huy đến 100%. Cho nên cho dù sự thôn vệ của Vệ Châu âm dương có hiệu quả cao hơn Vệ Châu hỏa dương, nhưng Nghệ Phong vẫn cảm giác được đấu khí trong cơ thể tuôn ra từng đạo. Ngay khi Nghệ Phong có chút nhíu mày, Vệ Châu bên trong khí hải của Nghệ Phong lại mạnh mẽ bạo động. Vệ Châu âm dương giống như đã bị khiêu khích, không cần Nghệ Phong khống chế, tự động bạo phát ra lực thôn vệ khủng khiếp. Nghệ Phong chưa từng thi triển ra lực thôn vệ khủng khiếp như vậy. Thậm chí trước kia khi Nghệ Phong thi triển ra uy lực sung mãn cũng chỉ bằng 1% của lần này. Vệ Châu âm dương không bị khống chế, tập trung tất cả đấu khí bên trong khí hải của Nghệ Phong, tuyên bố chủ quyền của nó. Không cho bất kỳ Vệ Châu nào khiêu khích, Vệ Châu âm dương bạo động, cho dù là Nghệ Phong cũng không vận dụng được đấu khí trong cơ thể. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong đã bị lực thôn vệ cường đại liên lụy. Cho dù Nghệ Phong khống chế thế nào cũng vô dụng, mà Vệ Châu hỏa dương dường như đã bị khiêu khích, không ngừng bạo động, lực thôn vệ không ngừng tăng thêm, lực thôn vệ khủng khiếp muốn kéo theo đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong đi ra. Nhưng mặc dù nó cố gắng như thế nào, vẫn không thôn vệ được chút lực lượng nào của Nghệ Phong. Nghệ Phong ngẩn ra, thật sự không ngờ được Vệ Châu âm dương lại có thức lĩnh vực mãnh liệt như thế. Bọn chúng tự động bảo vệ lãnh địa cho Nghệ Phong. Nếu Vệ Châu âm dương là do Nghệ Phong khống chế, tất nhiên Nghệ Phong sẽ vui mừng vạn phần. Nhưng điều này hoàn toàn không nằm trong khả năng khống chế của Nghệ Phong. Hoàn toàn là do Vệ Châu âm dương tự động thực hiện. Vệ Châu âm dương có hành vi như vậy khiến Nghệ Phong dở khóc dở cười. Không dùng được chút lực lượng nào, hắn làm sao luyện hóa được lạc ấn bên trong Vệ Châu. Nghệ Phong cố gắng tìm cách vận dụng chút lực lượng, nhưng dù thế nào cũng không thể làm được. Rất rõ ràng hai loại Vệ Châu đang tranh đấu, Nghệ Phong có thể cảm giác được tranh đấu giữa hai bên càng ngày càng cường hãn. Cho dù là chữ Huyên, dưới sự bạo động của Vệ Châu, liền vội vàng rút lui về phía sau mấy chục thước. Lúc này mới miễn cưỡng có thể chống lại lực thôn vệ của Vệ Châu. Chết tiệt, Nghệ Phong thấy căn bản không điều động được đấu khí trong cơ thể, không nhịn được mắng. Khi muốn vận dụng các ngươi, chỉ có thể vận dụng một bộ phận. Hiện tại không cần các ngươi lại bắt đầu tuyên bố chủ quyền khu vực. Nghệ Phong cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha luyện hóa lạc ấn. Hắn vừa định thu hồi Vệ Châu thì Yêu Ngọc luôn ngủ say trong lòng Nghệ Phong lại ló đầu ra, nhìn viên Vệ Châu kia suy nghĩ một chút. Trong lúc Nghệ Phong đang nghi hoặc, bay như tên bắn về phía Vệ Châu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong thoáng nhíu mày, nhưng không hề ngăn cản. Nghệ Phong biết Vệ Châu không thể làm tổn thương đến Yêu Ngọc. Nhưng hành động tiếp theo của Yêu Ngọc lại khiến Nghệ Phong và chữ Huyên nam tử vương tọa trừng mắt, không dám tin nhìn Yêu Ngọc. Chỉ thấy Yêu Ngọc lại mở miệng rồng, nuốt Vệ Châu vào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1255, sau khi Yêu Ngọc nuốt Vệ Châu vào, lực thôn vệ mạnh mẽ của Vệ Châu biến mất. Mà Vệ Châu âm dương trong cơ thể Nghệ Phong dần khôi phục trở lại bình thường. Nghệ Phong vận dụng Vệ Châu âm dương, phát hiện quả nhiên chỉ có thể vận dụng một bộ phận trong đó. So với lực thôn vệ khi tập trung đấu khí của hắn vừa rồi, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nhưng lúc này Nghệ Phong đã không còn tâm tình quan tâm đến Vệ Châu âm dương. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Yêu Ngọc, sau khi Yêu Ngọc nuốt Vệ Châu, trong cơ thể vang lên một tiếng nổ. Năng lượng bốn phía điên cuồng vọt vào trong cơ thể Yêu Ngọc. Thân thể Yêu Ngọc đột nhiên biến thành lớn, không ngừng cuồn cuộn trong hư không, tiếng long ngâm không ngừng, thê thảm không thôi. Nhưng mặc dù như thế, Yêu Ngọc vẫn không ngừng ép Vệ Châu xuống. Nghệ Phong có thể hiểu rõ, bắt đầu từ yết hầu của Yêu Ngọc, một đoạn thân thể bắt đầu phồng lên. Với lý giải của Nghệ Phong, hẳn là Vệ Châu tới vị trí nào trên thân thể nó, vị trí đó sẽ bắt đầu phồng thêm. Trong thân thể Yêu Ngọc không ngừng phát ra tiếng nổ, thân thể vốn như Ngọc có vài tia máu trào ra. Nghệ Phong và chữ Huyên hoàn toàn sợ ngây người. Vệ Châu là vật phẩm khủng khiếp tới mức nào? Trước kia yêu ngọc có thể cướp đoạt năng lượng trước mặt Phệ Châu đã khiến hắn kinh ngạc. Nhưng lần này càng to gan lớn mật hơn, ngay cả loại khủng khiếp như vậy còn dám thôn phệ. Nghệ Phong không khỏi âm thầm sốt ruột, nhìn bộ dạng yêu ngọc hiển nhiên đang chịu đựng đau đớn vô cùng lớn. Nghệ Phong hiểu rất rõ, dù sao Phệ Châu không phải thứ có thể đùa giỡn. Chữ Huyền đã đi tới bên cạnh Nghệ Phong, chữ Huyền cũng cực kỳ thích yêu ngọc, nhìn yêu ngọc đảo quanh trong hư không, lòng của nàng quặn lại. Làm sao bây giờ? Nghệ Phong cau mày, nhưng không hề có cách nào khác. Trừ phi là mổ bụng yêu ngọc, bằng không làm sao có thể lấy được Phệ Châu ra. Yêu hồn long xà, lại là yêu hồn long xà. Nam tử Vương Tỏa kinh hãi kêu lên thành tiếng, trong mắt đầy vẻ không dám tin, nhìn Nghệ Phong và yêu ngọc liền giống như nhìn thấy thứ gì quái dị. Tiền bối, Nghệ Phong nghe nam tử Vương Tỏa kinh ngạc kêu lên, quay đầu nhìn về phía hắn. Sao ngươi có được yêu hồn long xà? Trời ạ, đây là yêu hồn long xà phẩm giai, ở thời kỳ viễn cổ, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói về nó. Nam tử Vương Tỏa trừng mắt nhìn yêu ngọc cuồn cuộn phía trên hư không, không thể khống chế được kinh hãi trong lòng. Chữ Huyên và Nghệ Phong quay sang nhìn nhau, không biết nam tử Vương Tỏa phát điên cái gì, nhìn thấy yêu hồn long xà lại thất thố như thế. Nói thế nào hắn vẫn là người viễn cổ, thất thố như vậy không phải sẽ mất mặt sao? Thấy ánh mắt Nghệ Phong và chữ Huyên quay sang nhìn hắn, nam tử Vương Tỏa không khống chế được thất thố. Ngươi không hiểu yêu hồn long xà đại biểu cho cái gì. Yêu hồn long xà ở thời kỳ viễn cổ là tồn tại đứng đầu đại lục. Cao nhất biết có ý tứ gì không? Chính là người thật sự nắm đại lục trong tay. Đó là tồn tại đứng ở đỉnh phong đại lục, dậm chân một cái khiến toàn bộ đại lục đều phải chấn động. Các ngươi nghe nói qua thánh chủ cổ thánh tông hay không? Thánh chủ viễn cổ được gọi là người đứng đầu đại lục, nhưng yêu hồn long xà cũng có thể nổi danh ngang với hắn. Thấy Nghệ Phong và chữ Huyên vẫn nhìn hắn cổ quái, nam tử Vương Tọa lập tức nổi giận. Khốn kiếp, các ngươi biết người đứng đầu đại lục viễn cổ đại biểu cho điều gì sao? Đại biểu cho vị trí cao nhất, đại biểu cho không bao giờ bị vượt qua. Thực lực như vậy, phất tay chính là sơn băng địa liệt. Tất cả mọi người đều nhìn ánh mắt của bọn họ mà hành sự. Mà yêu hồn long xà, năm đó chính là một trong những người đứng đầu đại lục. Mỗi người bọn họ đều là duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn, bốn chữ này khiến trong lòng Nghệ Phong chấn động. Có lẽ Nghệ Phong không có cảm giác gì về người đứng đầu đại lục, nhưng duy ngã độc tôn khí phách như vậy lại khiến nhiệt huyết Nghệ Phong sôi trào. Hơn nữa yêu hồn long xà này lại có huyết mạch tinh thuần hơn rất nhiều so với yêu thánh phẩm giai viễn cổ. Gặp quỷ, sao có thể xảy ra chuyện này? Nam tử Vương Tọa mắng một tiếng, hiển nhiên không chấp nhận nổi sự thật này. Yêu thánh đã từng nói qua, phẩm giai bản thể của hắn càng cao có khả năng đạt được độ cao cũng càng lớn, cho nên năm đó yêu thánh tìm quái thiên tài địa bảo khắp nơi, chỉ vì muốn nâng cao phẩm giai. Chỉ có điều không biết hắn có hoàn thành hay không, bất quá nhân vật đẳng cấp như vậy, hắn chưa thể lý giải được. Nhưng nhìn độ trong suốt của yêu hồn long xà, hiển nhiên còn trong suốt hơn bức họa yêu thánh được lưu truyền ra ngoài năm đó. Tiền bối, ngài xem, Nghệ Phong nhìn máu yêu ngọc trào ra càng ngày càng nhiều, không nhịn được lo lắng hỏi. Nam tử Vương Tọa nhìn yêu ngọc, lắc đầu nói, ngươi yên tâm, Phệ Châu có hiệu quả thôn phệ đối với hồn thể và năng lượng. Cho dù là thánh cấp cũng chỉ có thể áp chế Phệ Châu, không hủy diệt được Phệ Châu. Chết tiệt, Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, lúc này còn quan tâm Phệ Châu cái rắm, ước gì nó hủy diệt. Hiện tại, điều hắn lo lắng là yêu ngọc. Tiền bối, ta nói chính là yêu ngọc. Nghệ Phong gần như nghiến răng nghiến lợi, tỏ ra hết sức bất mãn đối với nam tử Vương Tỏa hát. À, ngươi nói là yêu hồn long xà sao? Ngươi yên tâm, bản thể yêu hồn long xà và Phệ Châu đều có hiệu quả thôn phệ như nhau. Hơn nữa Phệ Châu đối với yêu hồn long xà có sự thân cận khác thường. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Hiển nhiên nam tử Vương Tỏa rất tin tưởng vào yêu hồn long xà, không cảm thấy có chút lo lắng nào. Nhưng, Nghệ Phong nhìn máu tươi không ngừng trào ra, lo lắng hỏi. Những máu đó là tạp chất, tuy rằng yêu hồn long xà có không gian phát triển lớn tới kinh người, nhưng hiện tại thực lực còn quá kém. Nếu bản vương không nhìn lầm, hẳn là nó đã thôn vệ rất nhiều hồn thể khiến trong cơ thể có rất nhiều tạp chất, tệ hại cũng nhiều. Do đó phẩm giai đã giảm xuống, giờ phút này chẳng qua nó chỉ mượn Phệ Châu, luyện hóa tạp chất trong cơ thể. Tiêu trừ tệ hại mà thôi, nam tử Vương Tọa giải thích, nghe thấy những lời này, trái lại Nghệ Phong cảm thấy tin tưởng. Bởi vì quả thật yêu ngọc thôn vệ rất nhiều hồn thể, gần như phần lớn thực lực được nâng cao đều nhờ thôn vệ hồn thể mà thành. Chỉ là, nuốt Phệ Châu luyện hóa tạp chất trong cơ thể. Điều này có phải quá trâu bò hay không? Nếu là vị thời viễn cổ kia, nuốt Phệ Châu cũng không có tác dụng gì nhiều. Bất quá yêu hồn long xà này đang còn nhỏ, nuốt Phệ Châu chịu chút tra tấn là bình thường. Tuy rằng nó và Phệ Châu thân cận, nhưng Phệ Châu chính là Phệ Châu. cho dù thời kỳ bản vương hưng thịnh, cũng phải sốc vài phần tinh thần mới dám đối mặt. Nam tử vương tọa nói, Nghệ Phong nghe nam tử vương tọa nói yêu ngọc không nguy hiểm tới tính mạng, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói năm đó yêu thánh tìm quái Phệ Châu ở khắp nơi chính là để nâng cao phẩm giai. Hiện tại xem ra có căn cứ nhất định, nam tử vương tọa cảm thán nói. Ngay khi Nghệ Phong thẳng tắp nhìn chăm chú vào yêu ngọc, nam tử vương tọa bỗng nhiên nói, Nghệ Phong, lúc này ngươi không cần lo lắng về dấu vết tinh thần kia. Có yêu hồn long xà lợi dụng Phệ Châu, đạo dấu vết tinh thần kia sẽ nhanh chóng bị phai mờ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1256, bên trong thành trì, một đám người từ trong đại trận xông ra, chỉ còn chưa đến 20 người. Hơn nữa phần lớn đã suy yếu, cho dù là hai người mặc hắc bào, cũng thoáng lộ vẻ chật vật. Đại trận viễn cổ quả nhiên không tầm thường, may mắn bọn họ đạt được bát tinh, nếu chỉ tới thất tinh, nhân số có nhiều gấp đôi, sợ vẫn không xông qua được. 20 nhiếp hồn sư nhìn cửa thành đóng chặt, sắc mặt một đám hết sức khó coi. Không thể tưởng tượng được đối phương thật sự dễ dàng ra khỏi thành trì. Hơn nữa với cảm ứng của lão giả lông mày màu hồng, bọn họ biết Nghệ Phong không dừng lâu ở cửa thành. Chết tiệt, chẳng lẽ tiểu tử này có quan hệ thân thích với tòa thành trì này sao? Mọi người tức giận mắng một tiếng, lại không biết phải làm thế nào. Mà nhưng vào lúc này, lão giả lông mày màu hồng phun ra một ngụm máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giải quát. Tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung, cảnh tượng này khiến trong lòng mọi người có dự cảm không tốt. Người mặc hắc bào trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão giả lông mày màu hồng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng nói. Tiểu tử kia đã cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa ta và Phệ Châu, luyện hóa xóa bỏ dấu vết tinh thần của ta. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, đánh chết bọn họ cũng không. Tưởng tượng được, một nhiếp hồn sư thất tinh có thể luyện hóa lạc ấn tinh thần trong Phệ Châu. Nhưng nhìn bộ dạng lão giả lông mày màu hồng, hiển nhiên không phải nói đùa. Sắc mặt người mặc hắc bào càng âm trầm khủng khiếp, thậm chí mọi người cảm giác được nhiệt độ bốn phía đang không ngừng tăng lên. Điều này khiến mọi người không khỏi rời xa người mặc hắc bào. Người mặt sẹo mặc hắc bào vung tay lên, một đạo nhiếp hồn thuật đánh ra. Năng lượng khủng khiếp đánh thẳng vào đầu lão giả lông mày màu hồng. Đầu hắn liền giống như dưa hấu, bị nổ dập nát, máu bắn ra trên hư không. Một mảnh đầy màu đỏ tươi và máu tanh, nếu không còn giá trị, ta tiễn người đi. Người mặt sẹo mặc hắc bào tàn nhẫn, khiến những người này đều dùng mình một cái, lại rời xa người mặc hắc bào. Cửa thành này có chút quỷ dị, vừa rồi, ta dùng toàn lực thúc đẩy một chút, không thể lay động được nó. Xem ra cần phải có cách mở khóa. Người mặc hắc bào lui trở lại bên cạnh mọi người, thoáng nhìn về phía lão giả lông mày màu hồng đã bị đánh nát đầu, nhưng không nói gì thêm. Một câu này khiến mọi người trở nên lo lắng. Dù sao nếu bị vây ở trong thành trì này, chỉ có một con đường là chờ chết. Tất cả mọi người tìm xem thử, nhìn bốn phía xem có cơ quan gì hay không. Một câu này đã được mọi người cùng nhận thức. Mà ngay khi những người này tìm cách mở khóa, lúc này tiếng kêu đau đớn của yêu ngọc chậm rãi giảm xuống. Từng mảng máu từ trên người nó rơi ra, khôi phục lại một màu ngọc trong suốt như trước kia. Thân thể vốn bị phồng lên đã dần dần khôi phục lại. Năng lượng khủng khiếp từ bốn phía vọt vào trong cơ thể yêu ngọc, hình thành một năng lượng gió lốc rất lớn. Thấy yêu ngọc đã bớt đau đớn hơn rất nhiều, Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nam tử vương tọa lại cảm thán không thôi. Không hổ danh là yêu hồn long xà, lại có thể sử dụng cách này để rèn luyện thân thể và năng lượng. Bên trong giọng điệu có phần đố kỵ. Linh khí bốn phía điên cuồng vọt vào trong cơ thể yêu ngọc, Nghệ Phong có thể phát hiện ra khí thức của yêu ngọc dần dần trở nên trầm ổn. Hiển nhiên nó hấp thu linh khí khủng khiếp như thế là để đề cao thực lực. Bất quá điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, hình như yêu ngọc không có bình cảnh, chỉ cần đủ năng lượng nó có thể đột phá. Từ khả năng thôn vệ hồn thể có thể nhìn ra điều này. Tiền bối, có phải yêu hồn long xà không có bình cảnh hay không? Nghệ Phong hỏi nam tử vương tọa này. Không có bình cảnh, nam tử vương tọa bật cười. Không thể có chuyện đó, cho dù là yêu thánh năm đó cũng phải cửu tử nhất sinh mới đột phá đến đỉnh phong. Nghe thấy những lời này, nghi hoặc trong lòng liền càng Nghệ Phong đậm. Trong ảnh hưởng của hắn, yêu ngọc ngoài hấp thu rất nhiều năng lượng tiêu hóa không được chỉ thích ngủ say ra, dường như thật sự không đụng tới bình cảnh nào. Mỗi lần có đủ năng lượng cho nó hấp thu, nó sẽ bắt đầu trở nên mạnh hơn. Vật nhỏ này, thật sự đúng là kỳ lạ, Nghệ Phong nghĩ mãi không ra, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Nam tử vương tọa nhìn yêu ngọc thoáng hé miệng, sắc mặt đại biến, thân ảnh vội vàng rút lui về phía sau. Chữ Huyền thấy thế cũng vội vàng lui ra ngoài, từ trong bụng yêu ngọc, hình như có cái gì lăn lộn. Cuối cùng xuất hiện trong miệng nó cứng rắn phun ra, Phệ Châu vừa rời khỏi cơ thể yêu ngọc, lực thôn phệ khủng khiếp lại xuất hiện. Phệ Châu điên cuồng thôn phệ linh khí bốn phía, Nghệ Phong vội vàng vận dụng hồn ấn đỉnh, thu hồi Phệ Châu y, cất vào trong nạp linh giới. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lạc ấn của đối phương bị yêu ngọc luyện hóa thôn phệ. Vậy bọn họ muốn tìm được mình sẽ không thoải mái như trước nữa. Tuy rằng Nghệ Phong muốn đánh lạc ấn của hắn lên Phệ Châu, bất quá nhìn bộ dạng, yêu ngọc còn chưa thỏa mãn, Nghệ Phong vẫn thức thời không làm nữa. Nếu yêu ngọc còn muốn nuốt, vậy không phải là uổng công sao? Huống chi, nếu hắn bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ tinh thần sẽ gây tổn thương đối với bản thân. Yêu ngọc thấy Nghệ Phong thu hồi hồn ấn đỉnh, thân thể chấn động, máu đang trào ra chợt biến mất hoàn toàn. Thân thể càng lộ vẻ trong suốt, yêu ngọc bay như tên bắn đến trong lòng Nghệ Phong, tốc độ nhanh như điện chớp. Sau khi Nghệ Phong vô cùng thân thiết xoa lên đầu nó, Nghệ Phong phát hiện khí tức của yêu ngọc lại có thể hùng hậu khác thường. Nói vậy thực lực lúc này hẳn là không thua hắn. Vật nhỏ này, thật sự là khiến người ta đố kỵ. Nghệ Phong khẽ cười, yêu ngọc không chỉ luyện hóa loại bỏ tạp chất, ngay cả những năng lượng không tiêu hóa được trước kia cũng đang tiêu hóa hết. Xem ra tiểu gia hỏa này lại muốn sinh động một hồi, chỉ cần trong cơ thể không có năng lượng không tiêu hóa được, thời gian tiểu gia hỏa này ngủ say lập tức giảm đi rất nhiều. Chữ Huyền nhìn yêu ngọc trên vai Nghệ Phong, nàng đưa tay qua cầm. Lấy yêu ngọc không hề ghét bỏ chữ Huyền, nó ở trên vai trái của chữ Huyền nhìn xung quanh. Khi ánh mắt của nó chú ý tới nam tử vương tọa, cặp mắt xanh biếc tản ra hào quang tham lam. Loại hào quang này khiến nam tử vương tọa không nhịn được trái tim băng giá, vội vàng hóa thành một đạo thanh quang bám vào phía trên cánh tay Nghệ Phong. Tiểu tử kia, thành thật một chút, Nghệ Phong vỗ một cái vào đầu yêu ngọc cười mắng. Tất nhiên hắn biết vì sao yêu ngọc lại tỏ ra tham lam như thế. Nam tử vương tọa là linh hồn thể, yêu ngọc thích linh hồn thể một cách khác thường, sợ là đang muốn thôn vệ nam tử vương tọa. Bất quá, với thực lực của tiểu gia hỏa này, muốn thôn vệ nam tử vương tọa hiển nhiên không có khả năng. Huống chi lúc này Nghệ Phong không có khả năng để mặc nó thôn vệ. Dù sao lúc này nam tử vương tọa là trợ giúp đắc lực của hắn. Yêu ngọc thấy Nghệ Phong như thế, chỉ có thể vứt đi ý niệm trong đầu, hết sức ủy khuất cúi đầu xuống. Nghệ Phong, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ở đây không xa thành trì, sợ là đám người kia sắp ra tới đây. Nam tử vương tọa nhắc nhở nói, ừ, chúng ta đi thôi. Nghệ Phong cầm yêu ngọc, nhét nó vào trong lòng, kéo tay chữ Huyên nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1257, tốc độ của Nghệ Phong và chữ Huyên không thể nhanh hơn. Từng tiếng gió rít gào vang lên, rất nhanh, Nghệ Phong và chữ Huyên đã rời xa khỏi khu vực thành trì, trong lòng Nghệ Phong thoáng an tâm. Dù sao bọn họ không thể xác định được vị trí của Phệ Châu vì, ngoài thành trì có nhiều phương hướng như vậy, người khác sao có thể biết mình đi đường nào. Mà ngay khi Nghệ Phong trầm tĩnh lại, giọng nói của nam tử vương tỏa truyền đến trong tai Nghệ Phong. Nghệ Phong, người có phát hiện được chúng ta đang bị người theo dõi hay không? Những lời này, khiến Nghệ Phong ngẩn ra, ngay lập tức hắn nhìn về phía chữ Huyên, phát hiện chữ Huyên không có tình trạng khác lạ nào, hiển nhiên nàng không phát hiện. Tuy rằng thực lực bản vương kém đi, nhưng lực cảm nhận mạnh hơn bất kỳ kẻ nào trong các ngươi. Nam tử vương tỏa trầm giọng nói, tuy rằng là không điều tra ra vị trí của đối phương, nhưng bản vương có thể cảm giác được, chúng ta bị người ta theo dõi. Những lời này, khiến lông mày Nghệ Phong nhíu lại, Nghệ Phong không nghi ngờ những lời nam tử vương tọa nói. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nam tử vương tọa ở viễn cổ thấp nhất cũng có thực lực quân cấp cao giai. Hắn nói ra những lời này, nhất định có căn cứ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong kín đáo giữ chặt chữ Huyên, người nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Chậm rãi đi, đừng nóng vội. Chữ Huyên nghi hoặc liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, tuy rằng không rõ Nghệ Phong hành động như vậy là có ý gì. Nhưng nàng vẫn nghe theo lời Nghệ Phong sóng vai đi thong thả. Cùng lúc đó, lực cảm nhận của Nghệ Phong bạo phát, tìm tòi khắp mọi hướng xung quanh, nhưng rất nhanh Nghệ Phong liền thất vọng thu tất cả sức cảm nhận trở lại. Phát hiện được gì hay không? Nam tử vương tỏa kinh ngạc khi thấy sức cảm nhận của Nghệ Phong vượt xa đẳng cấp của bản thân. Hắn liền dò hỏi, Nghệ Phong lắc đầu, trong lòng lại đầy lo lắng. Hắn hiểu rõ về lực cảm nhận của mình, sau khi trải qua truyền thừa tà đế, lực cảm nhận khủng khiếp khác thường. Tuy rằng lúc này hắn chỉ là lục giai, nhưng cho dù là cửu giai cũng không ngăn cản được lực tra xét của hắn. Cường giả quân cấp, trong lòng Nghệ Phong xuất hiện một từ như vậy, lập tức cảm thấy rét lạnh. Quân cấp là tồn tại vượt xa bọn họ. Nghệ Phong, làm sao vậy? Tất nhiên chữ Huyên phát hiện ra Nghệ Phong vừa tra xét bốn phía. Nàng nghi hoặc hỏi, Nghệ Phong nhìn chữ Huyên mỉm cười nói, ta xem nhìn có ai theo dõi hay không? Không có, chúng ta không cần phải chạy vội, chậm rãi đi là được. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói thế, tuy rằng nghi ngờ, nhưng thức thời không hỏi tiếp. Tiền bối, với thực lực chúng ta hiện nay, đối mặt quân cấp có phần thắng hay không? Mặc dù Nghệ Phong biết đáp án, vẫn không nhịn được hỏi. Không hề có phần thắng, Nam Tử Vương Tọa kiên định nói. Với thực lực của bản vương hiện nay, muốn ngăn cản mấy chiêu của quân cấp thật ra không khó. Nhưng còn có thêm các ngươi, muốn thắng vẫn không có khả năng. Quân cấp và tôn cấp không cùng một đẳng cấp, những lời này khiến trong lòng Nghệ Phong càng trầm trọng. Nếu ta sử dụng đến toàn bộ hung hồn này, vẫn không có chút hy vọng nào sao? Nam Tử Vương Tọa suy nghĩ một chút, âm thanh chậm rãi truyền đến. Có thể trốn, nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng. Cho dù trốn, cũng không chắc trốn được. Nghệ Phong cảm giác trong lòng trầm hẳn xuống. Số lượng hung hồn không ít, nhưng lại nhận được một đáp án như vậy, có thể thấy quân cấp khủng khiếp tới mức nào. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn Nam Tử Vương Tọa hỏi. Tiền bối có thể ngăn bao nhiêu chiêu của đối phương? Với tình hình hiện nay của bản vương, thực lực á quân còn chưa đến. Bất quá dựa vào hao tổn hồn lực, thì triển bí pháp viễn cổ, thật ra có thể mạnh hơn so với á quân một chút. Có thể ngăn cản quân cấp một thời gian, nhưng lại không thể kiên trì quá lâu. Nam Tử Vương Tọa nói, những lời này khiến Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, gật đầu không nói gì thêm. Tạm thời không cần phải gấp, tuy rằng không biết đối phương có ý tứ gì, nhưng bản vương không cảm giác được địch ý từ đối phương. Nam Tử Vương Tọa nói, Nghệ Phong gật đầu, trong lòng đang thầm hỏi không biết tên kia có chủ. Gì, nếu muốn cướp Phệ Châu nói, vì sao vẫn chưa động thủ? Kéo dài thời gian mới có lợi cho hắn sao? Đi thôi, Nghệ Phong mỉm cười, kéo tay Chữ Huyên nói. Bước chân lại hết sức chậm rãi, thậm chí không kém người bình thường là mấy. Từ khi Nghệ Phong biết có người theo dõi, hắn không còn có lãng phí đấu khí bay như tên bắn. Biết không thoát được đối phương, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Cho nên trên đường đi Nghệ Phong đi rất thư nhàn, đi một chút lại dừng, thỉnh thoảng thấy một vài đóa hoa đẹp, còn chạy tới hái xuống tặng cho Chữ Huyên khiến Chữ Huyên mặt đỏ tai hồng. Đương nhiên, hành vi khác thường này của Nghệ Phong khiến Chữ Huyên ngượng ngùng. Đồng thời, nàng cũng cực kỳ phối hợp với Nghệ Phong. Với thông minh của Chữ Huyên, tuy rằng Nghệ Phong không nói gì thêm, nhưng vẫn có thể suy đoán được. Mà dường như Nghệ Phong đang nghỉ ngơi, thường thường dùng hồn thể thăm dò biết bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Điều này khiến Nghệ Phong cảm giác uất nghẹn, đồng thời có chút cảm giác muốn phát điên. Không biết đối phương có ý định gì, bản thiếu gia không tin, thu không được ngươi. Trong lòng Nghệ Phong cười lạnh, bước chân càng chậm hơn. Đi trên đường Nghệ Phong và Chữ Huyên nói cười châm biếm, đấu khí trong cơ thể lại điên cuồng vận chuyển. Chữ Huyên, nàng đi đường có mệt không? Chúng ta đến đây nghỉ ngơi một hồi đã. Nàng thấy thế nào? Bỗng nhiên Nghệ Phong nhìn Chữ Huyên nói. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong tìm được một bãi cỏ ngồi xuống, nàng gật đầu ngồi xuống bên cạnh Nghệ Phong. Tiểu Huyên Huyên, nàng nói làm được vào trời sáng. Ở đây vắng vẻ, có phải đúng lúc nói chuyện nhân sinh hay không? Nghệ Phong cười ha ha. Một câu này khiến mặt Chữ Huyên lộ vẻ ửng đỏ. Quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, lại vội vàng quay đầu đi. Khi ta vào thành, nàng nói nàng cũng thích con trai. Hiện tại, ha ha, Nghệ Phong ha ha cười nói, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Chữ Huyên. Một câu này, khiến Chữ Huyên mặt đỏ tai hồng, ánh mắt quét ở trên cánh tay Nghệ Phong, ra hiệu còn có người, kêu Nghệ Phong thu liếm chút. Nhưng Nghệ Phong dường như không nhìn thấy, lại nâng khuôn mặt của Chữ Huyên lên ánh mắt chăm chú nhìn thẳng, vào đôi môi anh đào non hồng của Chữ Huyên, rất có ý muốn một ngụm ngậm lấy. Chữ Huyên cảm giác mặt rất nóng, muốn giãy giụa lại không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghệ Phong cúi đầu đến. Mà ngay khi Chữ Huyên nhận mệnh, lại đột nhiên phát hiện Nghệ Phong biến mất tại chỗ. Hai cánh đấu khí xuất hiện phía trên bờ vai của hắn, chớp động một lát đã đến con đường nơi bọn họ vừa đi qua. Lực cảm nhận cường đại của Nghệ Phong bao phủ tất cả khu vực. Chữ Huyên thấy hành động của Nghệ Phong giống như tia chớp, rốt cục hiểu rõ ra, hóa ra Nghệ Phong có chủ ý muốn đối phương trở tay không kịp. Nhưng tên hỗn đản này sao có thể dùng loại cách trêu ngươi như vậy? Điều khiến Chữ Huyên nghi hoặc là, sau khi Nghệ Phong thi triển hai cánh đấu khí, hạ xuống một gốc cây lớn liền không thấy có động tĩnh gì. Sau khi hắn hít sâu mấy hơi thở, lại thu hồi hai cánh đấu khí, dường như không có việc gì đi trở về. Tìm được không? Nghệ Phong cười nói, chúng ta lo lắng nhiều quá, không ai theo dõi. Những lời này khiến Nam Tử Vương Tỏa hết sức nghi hoặc. Tất nhiên hắn không tin không có ai theo dõi, hắn thậm chí cảm thấy vừa rồi Nghệ Phong nhất định đã nắm giữ được khí tức của đối phương. Nhưng, hắn lại chân chân chính chính cảm giác được Nghệ Phong đã trở nên an tâm. Có người theo dõi, hắn còn có thể an tâm. Tiểu tử này làm trò gì vậy? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1258. Nghệ Phong, ngươi thật sự không phát hiện được bất kỳ cái gì sao? Nam Tử Vương Tỏa hết sức khó hiểu. Sau khi Nghệ Phong thăm dò lần trước,

khiến nam tử Vương tỏa hết sức nghi hoặc. Lúc trước bọn họ sợ lưu lại dấu vết, cho nên trên đường đi dùng hết khả năng để lăng không. Rất ít có khả năng lưu lại manh mối cho bọn họ đi theo. Hiện tại người mặt sẹo mặc hắc bào này nói vậy là có ý gì? Nghệ Phong, chúng ta có lưu lại dấu vết hay không? Nam tử Vương tỏa rất nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong lắc đầu, bất quá hắn thầm nghĩ đã hiểu được nguyên nhân của chuyện này. Hắn nghĩ dấu vết này không phải là do bọn họ lưu lại. Tiểu tử, giao Phệ Châu ra, ta sẽ để cho ngươi rời khỏi. Trong mắt người mặc hắc bào đầy vẻ tham lam, nhớ tới Phệ Châu, trong mắt hắn có lửa nóng. Nghệ Phong không nói gì, mà nam tử Vương tỏa lại lo lắng không thôi. Lão gia hỏa này có trình độ nhiếp hồn sư bát tinh, tuy rằng vừa bước vào không lâu, nhưng dù sao vẫn là cường giả quân cấp. Ngươi và ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong gật đầu. Nam tử Vương tỏa thấy bộ dạng Nghệ Phong vẫn không chút lo lắng, trong lòng hắn có chút bất mãn. Nếu không phải mấy ngày nay Nghệ Phong du sơn ngoạn thủy, không lo lắng, nói không chừng đã thoát khỏi. Nhưng hiện tại cho dù lo lắng, lại không biết làm thế nào. Đương nhiên, nam tử Vương tỏa biết tung Phệ Châu ra là có thể an toàn rời khỏi. Nhưng hắn là cường giả viễn cổ, nếu đối mặt một nhiếp hồn sư bát tinh đã nhận thua, hắn còn mặt mũi nào? Thế nào, người mặc hắc bào với thái độ cao cao tại thượng nhìn Nghệ Phong. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Nghệ Phong mỉm cười, không thể không nói rằng, hắn có chút lo lắng về người mặc hắc bào. Không đáp ứng, vậy đi chết đi, người mặc hắc bào âm trầm nói. Một tôn cấp, lại dám khiêu khích uy áp của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1259, nam tử Vương tỏa biết muốn tránh cũng không tránh được một trận chiến này. Hắn từ trong thân thể Nghệ Phong chậm rãi đi ra, tập trung thành một bóng người. Sao, linh hồn thể, nam tử Vương tỏa vừa xuất hiện, người mặt sẹo mặc hắc bào kinh hãi kêu lên thành tiếng. Sau khi tinh tế điều tra nam tử Vương tỏa một phen, hắn càng kinh ngạc không thôi. Chẳng trách người tiểu tử ở trong thành trì giống như hoa viên phía sau nhà mình, nói vậy hẳn là ngươi nhận được linh hồn thể này ngươi ở trong thành trì. Rốt cục người mặt sẹo mặc hắc bào hiểu được, vì sao trong thành trì Nghệ Phong có thể thoải mái né tránh được sự truy kích của bọn họ. Bất quá, ngươi cho là dựa vào hắn, ngươi có thể chiến đấu với ta sao? Người mặt sẹo mặc hắc bào cười lạnh không thôi, một tiểu bối lại dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt bản vương. Nam tử Vương tọa bị chọc giận, căm tức người mặt sẹo mặc hắc bào. Tiểu bối, người mặt sẹo mặc hắc bào không hề phủ nhận, chỉ cần xem lực lượng hồn thể đối phương đã dâng trào mạnh mẽ như thế, khẳng định bản thể tương đối cực kỳ khủng khiếp. Nhưng hắn chỉ là một đạo hồn thể mà thôi, đừng nói hiện tại kém xa chính mình, cho dù tương đương với chính mình, dựa vào áp chế của nhiếp hồn sư đối với hồn thể, không đến mức sợ đối phương. Người mặt sẹo mặc hắc bào thấy Nghệ Phong vận chuyển đấu khí, lại mơ mộng hão huyền muốn dẫy dụa, hắn hừ một tiếng. Hồn lực cuộn trào bạo phát, linh khí bốn phía mạnh mẽ tập trung, tạo thành một bàn tay rất lớn, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Nhìn linh khí ập tới, trong lòng Nghệ Phong nhất thời cứng lại. Sắc mặt đại biến, tử khí trong cơ thể, năng lượng Phệ Châu, tà đế lực điên cuồng trào ra. Vừa ra tay chính là tinh bạo thương khung đệ tam thức. Giờ phút này, chỉ là một đạo công kích, Nghệ Phong đã vận dụng toàn lực. Nghệ Phong sử dụng một quyền toàn lực, va chạm với một đòn tùy ý đánh tới của đối phương. Hai lực lượng khủng khiếp đâm vào nhau bắn kinh khí ra bốn phía, có khả năng tàn sát bừa bãi bất kỳ cái gì nó gặp trên đường. Phía xa có một gò nhỏ bị kinh khí gọt rơi, lực lượng khủng khiếp khiến hư không có chút sụp đổ. Nghệ Phong dưới lực lượng này, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Khí huyết trong ngực cuồn cuộn, có một ngụm máu dường như muốn phun ra, lại bị hắn cứng rắn áp chế xuống. Đây là lực lượng bát tinh sao? Nghệ Phong hoàn toàn bị sợ ngây người. Vừa nãy, hắn dựa vào tử khí ngàn năm, lực tà đế, Phệ Châu tạo thành tinh bạo thiên hạ, một đòn toàn lực, cho dù đối mặt với tôn cấp đỉnh phong, cũng phải cẩn thận đối phó. Nhưng, đối phương tùy ý chém ra một chiêu liền đánh tan công kích của hắn, hắn bị vây vào thế hạ phong tuyệt đối. Loại lực lượng kinh khủng như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong có chút hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử Vương tỏa đã lắc mình đến bên cạnh hắn. Nam tử Vương tỏa dường như biết Nghệ Phong đang suy nghĩ điều gì, hắn thản nhiên nói. Tôn cấp vốn không thể sánh bằng quân cấp ngoại trừ lực lượng hùng hậu hơn tôn cấp vô số lần, quan trọng nhất, quân cấp đã mơ hồ có thể nắm không gian lực lực trong tay. Không gian lực, Nghệ Phong ngẩn ra, ngay lập tức sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Vừa nãy, trong đạo công kích kia, hắn đã không cảm giác được không gian lực. Có thể thấy được đối phương nguy hiểm tới mức nào. Tìm cơ hội trốn đi. Hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vương tộc nam tử cảnh giác nhìn đối phương, đồng thời truyền âm cho Nghệ Phong. Nghệ Phong không trả lời. chỉ có điều ánh mắt nhìn chăm chú vào người mặt sẹo mặc hắc bào. Trong mắt đầy vẻ thận trọng, nhiếp hồn sư bát tinh không thể tưởng tượng được lại đáng sợ như thế. Căn bản hắn không phải cùng một cấp bậc, không thể tưởng tượng được ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Có thể đỡ được 5 phần lực đạo của ta, người mặt sẹo mặc hắc bào kinh sợ không thôi. Nhìn vào thực lực của ngươi, lấy Phệ Châu ra, ta để ngươi rời khỏi. Người mặt sẹo mặc hắc bào đã nhìn ra, Nghệ Phong vừa thi triển vũ kỹ cực kỳ khủng khiếp. Người có được vũ kỹ như vậy, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Nói không chừng phía sau hắn là một cường giả và một tông môn có cấp bậc. Hắn chỉ vì Phệ Châu, không muốn đắc tội cường giả như vậy. Đạt được quân cấp và bát tinh, thật sự bước vào hàng ngũ cường giả đại lục. Cường giả trình độ này, hẳn là nhân vật không đơn giản. Từ trước đến nay chỉ có bản thiếu ta cướp của người khác, còn chưa từng có người nào cướp được của bản thiếu. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, từ chối đề nghị của đối phương. Gian ngoan mất linh, người mặt sẹo mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, nhiếp hồn thuật lại thi triển ra, bao phủ về phía Nghệ Phong. Lần này người mặt sẹo mặc hắc bào ra tay, hiển nhiên tàn nhẫn hơn nhiều so với vừa nãy. Lúc này, năng lượng khủng khiếp chợt xuất hiện không gian, tạo thành những làn sóng truyền về phía Nghệ Phong. Không gian lực, Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, vội vàng thi triển thuấn di né tránh cường lực công kích của đối phương. Nhưng, người mặt sẹo mặc hắc bào dường như đã sớm biết phương hướng Nghệ Phong sẽ di chuyển tới. Bàn tay đảo qua, một lực lượng dâng trào lại đánh về phía Nghệ Phong. Năng lượng này khiến sắc mặt Nghệ Phong biến thành cực kỳ khó coi. Năng lượng này giống như mãnh hổ, mạnh hơn vừa nãy gấp mấy lần. Dưới lực lượng này, trong lòng Nghệ Phong dâng lên cảm giác sợ hãi. Nghệ Phong tránh cũng không thể tránh được, đành thi triển toàn bộ lực lượng trong cơ thể ra. Cùng lúc đó nhiếp hồn thuật cũng bạo phát, lực lượng trong cơ thể giống như bơm nước, không ngừng bị hút ra ngoài, hoàn toàn không biết dừng lại. Nhưng mặc dù như thế, Nghệ Phong vẫn cảm thấy còn xa mới đủ, vẫn không ngừng hút ra ngoài. Một đòn của Nghệ Phong hút ra lực lượng và hồn lực của toàn thân, va chạm vào và lực lượng của đối phương. Trong không gian sụp đổ, đồi núi bên cạnh đều bị đánh tung lên. Đồng thời, Nghệ Phong giống như cánh diều đứt dây, trong miệng hắn phụt máu, bay ngược ra ngoài. Nghệ Phong cố nén đau đớn trong thân thể, khởi động chút lực lượng cuối cùng, xoay quanh người, lảo đảo lui ra ngoài. Mỗi bước chân dẫm trên mặt đất, đều để lại một vết chân rất sâu. Đây là lực lượng quân cấp, không gian lực sao? Nghệ Phong khó khăn lắm mới đứng vững, thấy được lực lượng của một trưởng vừa nãy, có không gian truyền lại lực lượng, hắn không nhịn được kinh hãi. Tuy rằng trong lòng hắn biết quân cấp cường hãn, nhưng thật sự không ngờ được lại cường hãn đến mức như thế. Cho dù hắn thi triển nhiếp hồn sư và đấu khí đến mức tận cùng đều bị thương không nhẹ. Mà đối phương, hiển nhiên không xuất toàn lực. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cho dù vận dụng Trảm Tiên và Phệ Linh Nộ Bạo vẫn tuyệt đối không làm gì được đối phương. Bát tinh lại cường hãn như vậy, không tồi không tồi, lại có thể tiếp được một đòn ẩn chứa lực lượng không gian của ta. Với thực lực của ngươi, đủ để tự hào. Trong lòng nhiếp hồn sư bát tinh hết sức kinh ngạc, thật sự không ngờ được vận dụng không gian lực, còn có thể bị Nghệ Phong đón được. Đây là trước kia chưa từng thấy, cho dù là tôn cấp đỉnh phong, khi hắn vận dụng không gian lực, đều phải trọng thương. Nhưng thương thế của tiểu tử này lại không nặng như trong tưởng tượng của hắn. Tất nhiên người mặt sẹo mặc hắc bào không nghiêm túc điều tra, bằng không hắn nhìn thấy tử khí ngàn năm và năng lượng Phệ Châu của Nghệ Phong liền có thể hiểu được. Những năng lượng này đã tiêu hao hơn phân nửa công kích của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.